Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. 1046, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, nhìn xem đan ma bóng lưng rời đi, trong điện người nhao nhao hít sâu một hơi. Hoàng giả, kia là cỡ nào mờ mịt tôn hiệu, tư thần hoàng quy tịch. Cái này đại sở đã hơn 3.000 năm chưa từng có người dám dùng hoàng giả tự xưng đi, không thể không nói, đan ma lời nói. Vẫn là rất phấn chấn lòng người, kia là một hy vọng, một cái đại sở hy vọng, nếu bọn họ thật có thể luyện chế ra thiên tịch đan, nếu thật có thể vì đại sở bồi dưỡng một tôn hoàng giả, vậy cái này trận cùng trời ma đại chiến bên trong, đại sở chắc chắn sẽ thắng, có hoàng giả tọa chấn, bọn hắn sẽ vô cùng cường thế đánh về bắc sở, đi, yêu vương người thứ nhất đứng dậy, người thứ nhất đi ra thiên đình đại điện, phía sau. Cái khác chư vương cùng hoàng giả hậu duệ cũng nhao nhao đi ra đại điện, lập tức, liệt đại chư vương quân đội, hoàng giả hậu duệ quân đội nhao nhao xuất phát, thẳng đến riêng phần mình trấn thủ cương vực mà đi, bọn hắn không có thời gian lãng phí, bởi vì thiên ma đại quân lúc nào cũng có thể trà trộn vào tới, ba tông chín điện 81 môn môn chủ cũng đi, cùng các thế lực lớn lão tổ, cũng nhao nhao đi nam sở biên quan, thời khắc chuẩn bị nghênh đón thiên ma tiến công, trong điện. Tức thời trống không rất nhiều, cũng chỉ thừa Thái Hư Cổ Long, Tử Huyên, Hồng Trần Tuyết cùng Diệp Thần bốn người. Bỗng nhiên, Diệp Thần khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thấy thế, Thái Hư Cổ Long ba người lông mày nhao nhao nhíu một cái. Có thể nhìn ra Diệp Thần tổn thương không nhẹ. Tại Bắc Sở Luân Phiên đại chiến thương thế, luân hồi chi lực phản vệ, trời xanh thiên khiển, không một không tại xé rách thân thể của hắn. Nói thực ra, ta không có nắm chắc đánh thắng một trận. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thần mới mở miệng phá vỡ trong điện yên tĩnh, ngươi chưa hề để cho chúng ta thất vọng qua, Hồng Trần Tuyết khẽ nói cười một tiếng, lần này, có lẽ muốn để các ngươi thất vọng, Diệp Thần đứng dậy, lòng tràn đầy mỏi mệt, liền bộ pháp đều là tang thương, bóng lưng có chút điều hưu, những ngày gần đây, hắn gặp nhiều chí thân ở trước mắt chết đi hình tượng, hắn biết, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn còn biết xem đến càng nhiều chí thân chết đi, mà hắn, có lẽ sẽ bất lực, ai, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên nhao nhao thở dài một tiếng, cũng theo đó đi ra đại điện, nhiệm vụ của bọn hắn vẫn là rất gian khổ, muốn vì Nam Sở ngũ đại cương vực phục chế Thái Cổ Tinh Thiên Đồ, mảy may trì hoãn không được, đêm tối lờ mờ, đan thành đèn đuốc sáng trưng, kia là từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm, toàn bộ đan thành đều bao phủ tại đan dược hương khí phía dưới, luyện đan sư đều đang gia tăng luyện chế đan dược. Đối đại sở tu sĩ đan dược cung cấp, tuyệt không thể đoạn, theo đan dược không ngừng được luyện chế ra, số lớn luyện đan sư đều chạy tới đan thành, không nói hai lời, trực tiếp mở cả, có bọn hắn hiệp trợ, đan lô ra đan tốc độ, tăng lên không chỉ gấp 10 lần, phải biết, những cái này luyện đan sư bên trong, có rất nhiều đều là ẩn thế luyện đan sư, có như vậy mấy vị, so đan thần bọn hắn bối phận còn phải cao hơn cấp 1, nhưng... Liền tại bầu không khí nóng lũng thời điểm, một cái toàn thân được áo bào đen người, giống như quỷ mị đi vào đan thành đại điện, lập tức, thân ở trong đại điện đan thần cùng đan nhất đẳng người, nhao nhao bỗng nhiên đứng dậy, từng cái thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm người áo đen kia, chúng ta là nên gọi ngươi đan ma đâu, hay là nên bảo ngươi sư thúc tổ đâu, gọi bản tôn cái gì cũng không đáng kể, đan ma u cười một tiếng, tìm một cái dễ chịu địa phương nghiêng nằm ở bên trên. Nhiều hứng thú vòng nhìn xem tứ phương, đan thành, vẫn là ban đầu cái kia bộ dáng, để người say mê à, đan thành không chào đón người, còn xin rời đi, đan lạnh lẽo hừ một tiếng, trong mắt còn có hàn quang lấp lóe, tiểu bối chính là lỗ mãng, đan ma u cười một tiếng, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta ân oán, là muốn hiện tại thanh toán sao, tính coi như, một bang đan thành trưởng lão nhao nhao tế ra sát kiếm. Rất có muốn làm trận khai chiến tư thế, đủ rồi, đan thần trầm giọng một câu, ngừng lại đám người sát cơ, lúc này mới vừa nhìn về phía đan ma, ta kính ngươi một tiếng sư tổ, cũng không có nghĩa là chúng ta tán thành ngươi người sư tổ này, cùng các ngươi liên hợp, cũng chỉ là tạm thời, cái này là được rồi mà, đan ma cười nghiền ngẫm, liếc qua những người khác, yếu ớt một tiếng, những người khác, có thể đi ra, đan thần lưu lại. Ngươi thật đúng là đề cao bản thân mà, tính nết táo bạo đan thành trưởng lão thốt nhiên giận quát to một tiếng, đan thật, lui ra, đan thần nhàn nhạt một tiếng, sư huynh, hắn, lui ra, lui lui lui. Kia Đan Thật hất lên áo bào, phẫn hận thối lui ra khỏi đại điện. Đan Nhất Đẳng người nhao nhao liếc qua Đan Ma, sau đó cho Đan Thần truyền âm một tiếng cẩn thận, Đan Ma cũng theo đó lui ra ngoài. Đợi đám người rời đi, Đan Thần lúc này mới tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, nhàn nhạt một tiếng: ta từng dự đoán đếm rõ số lượng trăm loại gặp lại trường hợp, duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại, không nghĩ tới chúng ta ở đây gặp mặt, lại là liên hợp. Tiểu bối, ngươi tựa như rất hận ta. Đan Ma U cười liếc qua Đan Thần: giết sư tổ ta, phế sư tôn ta, loạn ta đan thành, chu ta truyền thừa, cái này từng cọc, cái này từng kiện, đều là huyết hải thâm cửu. Vậy ngươi có biết, ta vì sao muốn giết sư tổ ngươi, phế ngươi sư tôn, loạn ngươi đan thành, chu ngươi truyền thừa? Đan Ma Thu U cười, mắt nhìn thẳng nhìn xem Đan Thần: cổ lão ân oán, ta không muốn nhắc lại, không đề cập tới tốt, không đề cập tới tốt. Đan Ma trong tiếng cười mang theo rất nhiều châm chọc: cái gọi là lịch sử, đều là bên thắng viết lên, cái gọi là ân oán, không có ai đúng ai sai. Đợi cho dưới cửu tuyển, sư tổ của ngươi, ngã kính trọng sư huynh, hắn sẽ quỳ ở trước mặt ta, hướng ta nhận lầm, liền hắn lòng hư vinh, sáng tạo ra đan thành lịch đại huyết kiếp. Ngươi hôm nay đến đây, không phải chỉ là để đối ta những này đi. Đan Thần liếc qua Đan Ma: dĩ nhiên không phải. Đan Ma rất hài lòng xoay bỗng nhúc nhích cổ: ta hiệu Trung Ma Vương, Ma Vương nghĩ phải bảo vệ đại sở, vậy ta liền theo hắn thủ hộ đại sở. Nhưng ta là luyện đan sư, không thiện chiến đấu, vậy liền dùng ta thiện dài, vì đại sở đánh ra một cái tươi sáng càn khôn. Xem ra, ngươi là nguyện ý giúp Đan Thành luyện chế thiên tịch đan. Lần này, đổi lại Đan Thần mắt nhìn thẳng nhìn xem Đan Ma: không phải giúp Đan Thành, là giúp Ma Vương, là ai đều không trọng yếu. Đan Thần hít sâu một hơi: chỉ cần có thể luyện ra thiên tịch đan, liền có khả năng vì đại sở bồi dưỡng một tôn hoàng giả. Nếu là một viên thuốc có thể thay đổi càn khôn, chúng ta cũng là công đức một kiện. Ta đi mời Diệp Thần. Đan Thần nói, liền muốn đứng lên. Đan Huyền sáng tạo luyện đan trận pháp, không làm được. Đan Ma nhàn nhạt một tiếng, một câu để Đan Thần định trụ, lại ngồi về tới tại chỗ, khẽ nhíu mày nhìn xem Đan Ma: ngươi liền như vậy xác định? Bởi vì cái kia trận pháp chân chính người sáng lập là ta, không có khả năng. Cái kia trận pháp rõ ràng truyền lại từ Đan Tổ, như thế nào là ngươi? Tin hay không, từ ngươi suy nghĩ. Đan Ma lời nói ung dung: ngươi sẽ không nghĩ tới, ta cùng sư tổ ngươi từng thử qua luyện chế thiên tịch đan, dùng liền cái kia trận pháp, dòng dã thất bại 9 lần. Ngươi không cần chất vấn ta, không có người so ta hiểu rõ hơn cái kia trận pháp. Nó thật sự đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhưng chỉ bằng nó, cuối cùng không thể giúp chúng ta luyện ra thiên tịch đan. Vậy ngươi có biết, như thế nào mới có thể luyện ra thiên tịch đan? Đối với Đan Ma lời nói, Đan Thần không có tin hoàn toàn, hắn quan tâm vẫn là thiên tịch đan vấn đề, cần một người làm đan dẫn. Đan dẫn? Đan Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Luyện đan người đều biết đan dẫn một chuyện, đan dẫn có thể là một vị thuốc, cũng có thể là một viên linh thú thú nguyên, tự nhiên cũng có thể là vật sống, nhưng kia hữu thương thiên hòa, đã sớm bị liệt vào cấm kỵ, huống chi là dùng người sống làm đan dẫn. Ngươi sẽ không nghĩ tới, đã từng năm nào đó tháng nào đó, sư tôn của ngươi cùng sư tổ của ngươi, chỉ thiếu chút nữa liền luyện ra thiên tịch đan đi. Đan Ma mở miệng lần nữa, nói vẫn là cổ lão sự tình, trong mắt còn có một vệt ưu thương hiện lên. Đáng tiếc, bọn hắn không thành công. Đan Ma cười có chút tang thương, trong mắt ưu thương tức thời hóa thành hàn mang. Là ta đánh nát bọn hắn lò luyện đan, để bọn hắn hết thảy vất vả đều công thua thiệt tại bại. Đan Thần lần nữa nhíu mày, tang thương kinh lịch nói cho hắn biết, năm đó sự tình, cũng không phải là lịch đại theo như đồn đại đơn giản như vậy, trong đó nhất định có bí mật không muốn người biết. Không sai, bọn hắn chính là dùng người sống làm đan dẫn, dùng chính là nữ nhi của ta, ngươi sư cô. Đan Ma lúc nói những lời này, trong mắt tràn ngập chính là lệ quang. Cái này, Đan Thần nghe vậy, bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn xem Đan Ma. Cái này đây không có khả năng, sư tôn cùng sư tổ như thế nào, khó có thể tin sao? Đan Thần cười nhìn Đan Thần, cười bên trong mang nước mắt, khó có thể tin ngươi kính nặng sư tôn cùng sư tổ của ngươi, lại cũng sẽ làm như thế cực kỳ bi thảm sự tình, vì cái gọi là luyện đan chí cao vinh quang, cầm nữ nhi của ta làm đan dẫn, sự tình bại lộ, ngươi vậy nhưng kính sư tổ à? đem ta liệt vào phản nghịch. Toàn bộ đan thành, xem ta vì ma đạo, truy sát ta dòng dã 900 năm, nhưng mệnh ta lớn, bị ma vương cứu, cho nên, cái kia đêm đen như mực, ta trở về báo thù, nợ máu liền trả bằng máu. Đan thần trợn tròn mắt, đặt mông ngồi xuống ghế, đan ma một câu kia câu nói, đều mang tế tâm liệt phế đau nhức, loại cảm giác này, là bắt chước không được. Đến bây giờ, đan ma cần gì phải cầm hoang ngôn lừa gạt hắn, thật sự là hắn không thể tin được, hắn chỗ kính sợ sư tôn cùng sư tổ, năm đó vậy mà cũng tạo ra sâu như vậy nặng tội nghiệt. Như thế nói đến, đan ma bị hiểu lầm hơn 1000 năm, gánh vác lấy cừu hận cùng đau xót, giống một con chó đồng dạng còn sống, mà thân là đan thành hậu nhân hắn, cũng cừu thị hắn hơn 1000 năm, mỗi khi gặp nhớ lại, đều là hận nghiến răng. Đan thần trầm mặc, đan ma cũng trầm mặc, tay cầm bầu rượu, ngửa đầu mãnh liệt rót, thẳng tại trên mặt, không biết là rượu vẫn là nước mắt. Ngươi bắt đi huyền nữ, cũng là vì trả thù, bởi vì nàng là sư tổ hậu nhân. Chẳng biết lúc nào, đan thần mới một câu phá vỡ đại điện yên lặng, biết cần gì phải hỏi nhiều. Như lời ngươi nói đan dẫn, chỉ cũng là nàng, đúng không? Đan thần nhìn về phía đan ma, hy vọng đan ma có thể đưa ra một cái xác định đáp án. Nàng cùng ngươi sư cô đồng dạng, thể nội từ khi ra đời liền thai nghén có đan linh, bây giờ đại sở, không có người so với nàng càng thích hợp làm đan dẫn. Đan ma nhàn nhạt mở miệng, rất là bình tĩnh, tựa như chỗ có cừu hận, đều tan thành mây khói, chứ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đan ma trực tiếp đánh gãy đan thần lời nói, toàn bộ đại sở, luận luyện đan thuật, diệp thần đều yếu ta một bậc, toàn bộ đại sở, luận đối luyện đan chân lý, hắn cũng kém xa, không thể, chúng ta không thể. Đan thần hít sâu một hơi, để cho mình đồ nhi hy sinh làm đan dẫn, hắn cái này làm sư tôn, làm không được, ta không bức ngươi, cũng không có người sẽ bức ngươi. Đan ma có lẽ là uống say, lung lay đứng dậy, lại lung lay hướng đi ngoài điện, luyện hay không thiên tịch đan, tại ta mà nói, dâu dìa, sống lâu, ta sớm nên chết rồi. 1047, tuần sát, u ám đêm, Diệp Thần về tới Hàng Nhạc Tông, đập vào mắt, hắn nhìn liền nhốn nháo bóng người, bay tới bay lui, tất cả mọi người đang khẩn trương bận rộn bên trong, cho lão tử xem trọng nhà, đừng mẹ hắn lười biếng. Một ngọn núi dưới chân, Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Gấu Hai cùng Hoắc Đằng kia bốn cái hàng, giờ phút này ngay tại đối với mình Đồ Nhi tiến hành một lần cuối cùng phát biểu, bốn người bọn họ, cũng đều mặc vào chinh chiến lúc mặc áo giáp, ngày bình thường cả lơ phất phơ, mặc vào áo giáp về sau, cũng là có như vậy mấy phần tướng quân anh tư, như bọn hắn như vậy, Hàng Nhạc phần lớn người đều phủ thêm chiến giáp, đối với mình hậu bối dặn dò lấy thứ gì, tiếp theo liền bay ra Hàng Nhạc, thẳng đến Nam Sở Tường Thành mà đi, trước khi đi đều sẽ quay đầu nhìn một chút Hàng Nhạc, bởi vì lần này tiến đến, bọn hắn có lẽ sẽ chiến tử xa trường, lại không có thể còn sống trở về. Diệp Thần im lặng, nhẹ nhàng đi ra, trận đại chiến này, cần đại sở đem hết toàn lực, không có người có thể may mắn thoát khỏi, phàm là tu sĩ, sớm muộn cũng phải tham chiến, chỉ bất quá Tạ Vân, Tư Đồ Nam bọn hắn, so cung Tiểu Thiên mà cùng Vương Bưu bọn hắn sớm ra chiến trường mà thôi. Ngọc Nữ Phong dưới, Diệp Thần ngừng chân, tóc trắng phiêu diêu Sở Linh Nhi đứng ở đó, như một pho tượng, không nhúc nhích, lẳng lặng ngước nhìn Ngọc Nữ Sơn Phong. Tòa này như tú nữ xinh đẹp sơn phong, đã bị nàng phong, nàng trút bỏ thất thải nghê thường, phủ thêm băng lãnh chiến y, nàng cũng phải lên chiến trường, vì đại sở tương lai, cống hiến một phần chiến lực, như huy đâu. Diệp Thần cũng ngửa mặt nhìn lấy Ngọc Nữ Phong, thanh âm khàn khàn vô cùng, giao cho Đường Như Huyên chăm sóc. Sở Linh Nhi khẽ nói cười một tiếng, khoác lên Diệp Thần cánh tay, đầu lệch ra đến tại Diệp Thần cánh tay bên trên, chúng ta sẽ đánh thắng sao? Thắng thua đều có ta cùng ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, nắm tay của nàng, bước lên hư thiên, theo như rất nhiều Hàng Nhạc người, Sở Linh Nhi lúc gần đi, cũng sẽ quay đầu nhìn đồng dạng mảnh này phảng phất giống như tiên cảnh Linh Sơn. Hai người một đường ngự thiên phi hành, rơi xuống Nam Sở trên tường thành, gặp qua Thánh Chủ. Diệp Thần vừa tới, liền gặp trên tường thành đại sở tu sĩ cung kính thi lễ một cái, không cần đa lễ. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, ánh mắt liền đặt ở ngoài thành, nghiêng nhìn phương Bắc, kia là đen kịt một màu thiên địa, tuy là cách hơn 300 dặm, hắn phảng phất đều có thể nhìn thấy kia như nước thủy triều như biển thiên ma, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng phương đội, như một tấm màu đen thảm, bay khắp toàn bộ đại địa, lại như một chương khổng lồ tấm màn đen, che đậy hạ vũ chư thiên. Bỗng nhiên, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, mi tâm bay ra một vệt thần quang, rơi vào trong tay, đưa cho Sở Linh Nhi. Kia là một bức tranh, càng nói đúng ra là thu nhỏ sau Cửu Châu Thần Đồ, nó chính là một tông thiên cảnh pháp khí, có nó bảo hộ, bình thường ma tướng liền không gây thương tổn được Sở Linh Nhi, có nó bảo hộ, hắn mới an tâm. Sở Linh Nhi vội vàng từ chối, Diệp Thần lại đẩy trở về, ta đi dò xét. Diệp Thần cười một tiếng, quay người rời đi. Sau lưng, Sở Linh Nhi hít sâu một hơi, thu Cửu Châu Thần Đồ, thẳng đến một phương khác mà đi. Kia là Hàng Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên Hòa Liễu Giật trấn thủ một phương tường thành, Đạo Huyền Chân Nhân cùng Phong Vô Ngân bọn hắn cũng tại, gặp qua Thánh Chủ, gặp qua Thánh Chủ. Diệp Thần đi ở trên tường thành, trên đường đi nghe được nhiều nhất liền là một câu nói như vậy, hắn một đường không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, kia là từng đôi quyết tuyệt ánh mắt, để hắn nhìn tâm tư nặng nề, chẳng biết lúc nào, hắn mới ngừng chân, nhìn xa xa cả người khoác áo giáp thanh niên. Bóng lưng của hắn thẳng tắp lại hơi có vẻ điều hưu, tóc dài đen nhánh bên trong, còn có như vậy mấy sợi chướng mắt tơ bạc. Hắn là Vi Văn Trác, là một cái luyện đan sư, nhưng không có đi đan thành, mà là bò lên trên tường thành, phủ thêm áo giáp. Ngày đó, nên hắn ngày đại hỷ, lại là trên trời rơi xuống ách nạn, tân nương của hắn, chết tại trên lưng của hắn. Ánh mắt từ Vi Văn Trác thân ảnh dịch chuyển khỏi, Diệp Thần nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó đứng lặng tại hai người mặc chiến y nữ tử, một cái Hạo Thiên Thi Nguyệt, một cái Hạo Thiên Thi Vũ. Các nàng như băng điêu, hai con người băng lãnh, căm tức nhìn ngoài thành. Diệp Thần im lặng, cũng không tiến lên, nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi. Một người không giới hạn đi tại kéo dài bàng bạc trên tường thành. Chẳng biết lúc nào, hắn mới lại ngừng chân, thấy được Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Thượng Quan Ngọc. Các nàng cũng phủ thêm chiến y, như nữ tướng quân, Bắc Sở một trận chiến. Thượng quan thế gia tham chiến, xem như thảm trọng, lão tổ Thượng quan Huyền Cương chiến tử, phụ thân của các nàng cũng chôn xương tha hương. Các nàng hất lên không chỉ là chiến y, còn có đẫm máu cừu hận. Diệp Thần giơ lên bước chân, đúng là vẫn còn chưa từng tiến lên, nhẹ nhàng đi qua, hắn không nói lời nào, cũng không có nghĩa là các nàng không có cảm giác đến, đợi cho hắn đi qua. Các nàng mới nhao nhao nghiêng đầu, nhìn xem hắn không ngừng đi xa, hai người đôi mắt đẹp mông lung. Sau trận chiến này, có lẽ lại khó nhìn thấy cái kia đạo điều hưu bóng lưng. Diệp Thần bộ pháp không nhanh không chậm, một đường không nói gì, như một cái khách qua đường. Mỗi lần nhìn thấy quen thuộc người, đều sẽ theo bản năng ngừng chân, nhưng lại không vượt qua được 3 giây đồng hồ liền lại nhấc chân bước chân. Hắn là thống soái, không có quá nhiều thời điểm. Một đoạn trên tường thành, hắn thấy được Bích Du Lịch, người bên cạnh còn có Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Gia Cát lão đầu mà cùng Phục Linh bọn hắn. Đều là hất lên áo giáp, đại sở thống soái hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, Gia Cát lão đầu mà xách xách miệng, khó được ngươi còn cười được. Diệp Thần cười một tiếng, chỉ sợ toàn bộ trên tường thành, cũng chỉ có cái thằng này cả lơ phất phơ cùng không có chuyện người giống như, nhìn ngươi nói, ta, đi, Gia Cát lão đầu mà một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị một bên Phục Linh túm đi. Không chỉ là bọn hắn, Đao Hoàng cùng Độc Cô Ngạo cũng nhao nhao ho khan một tiếng. Rất ăn ý đi ra, cũng như Diệp Thần, bắt đầu tuần sát lên tường thành. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, cái này đều muốn sinh tử đại chiến, trời mới biết sau đại chiến phải chăng còn có mệnh tại, cho nên mới đem thời gian quý giá này lưu cho người trẻ tuổi. Lần này, Bích Du Lịch cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy xấu hổ, đều đến lúc này, cũng không có gì tốt xấu hổ. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đến gần một phần, hai tay ôm lấy Diệp Thần gương mặt. Lần thứ nhất rất chủ động hôn hắn, Bích Du Lịch một câu chưa nói, cặp kia đôi mắt đẹp như nước, rất là thanh tịnh, đối Diệp Thần nở nụ cười xinh đẹp. Quay người đi ra, nhìn thoáng qua đi xa Bích Du Lịch, Diệp Thần mỉm cười, ngừng chân 2-3 giây, cũng yên lặng xoay người. 300 vạn dặm tường thành, tuần sát, cũng không phải là chuyện dễ, cái này liền giống như là một đầu không có cuối cùng đường. Trên tường thành, hơn 9 thành đều là thân ảnh quen thuộc. Bận rộn khắc họa trận văn cổ Tam Thông cùng Không Bờ Đạo Nhân, hô to gọi nhỏ Ngô Ba Pháo cùng Châu 13, mang theo chiến phủ Viêm Sơn cùng Man Sơn, cùng kia khó được nhìn bình thường điểm Hoàng Đạo Công. Thiên địa là lờ mờ, không có ban ngày đêm tối nói chuyện, có chỉ là đêm tối, toàn bộ đại sở, vẫn như cũ thật lâu chưa từng gặp qua bình minh ánh rạng đồng. Diệp thần không biết đi được bao lâu, cũng không biết trôi qua mấy ngày, hơn 1 triệu dặm chỗ, hắn lúc này mới ngừng chân. Trên tường thành, đứng vững vàng một bóng người xinh đẹp, người mặc chiến y, áo choàng phiêu đãng, vẫn như cũ là nữ giả nam trang trang phục, khí chàng cường đại, ép tới chung quanh hư thiên ầm ầm run rẩy. Diệp thần đi lên trước, cùng Cơ Ngưng Xương sóng vai, lẳng lặng nhìn ngoài thành. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn cũng không quên nhìn lướt qua cách đó không xa, nơi đó có mười mấy thân ảnh đứng lặng, từng cái người khoác chiến giáp, bóng lưng có chút điều hưu, nhìn kỹ, chính là ngày xưa Chính Dương Tông chín đại chân truyền, Hoa Vân cùng Hàn Tuấn bọn hắn đều ở trong đó. Bây giờ, năm đó ân oán, sớm đã theo gió mà qua, liên liệt đại chư vương đều liên hợp, huống chi là bọn hắn. Bất quá, Diệp thần trong lòng vẫn là rất vui mừng, chí ít đại sở nguy nan thời khắc, bọn hắn có thể đứng ra vì bảo vệ gia viên mà cống hiến một phần chiến lực, chỉ một điểm này, là đủ. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh thắng một trận chiến này? Cơ Ngưng Xương mở miệng, lời nói nhu hòa, yếu ớt cơ hồ nghe không được, một thành đều không có. Diệp thần tự giễu cười một tiếng, đây cũng không phải là ta trong trí nhớ Diệp thần. Cơ Ngưng Xương có chút nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn tấm kia bên mặt, không có viện quân, ta nhìn không thấy mảy may hy vọng. Diệp thần thanh âm khàn khàn, thiên ma còn đang liên tục không ngừng tăng binh đại sở, lại kiên cố tường thành, cũng khó cản bọn hắn gót sắt. Trận chiến này, kéo càng lâu, tại đại sở càng bất lợi, chúng ta liền nam sở đều thủ không được, lấy cái gì đánh về bắc sở, hủy đi kia kình thiên ma trụ, lại nhỏ bé hy vọng, tại tuyệt vọng trước mặt, đều có vô hạn khả năng. Cơ Ngưng Xương thu hồi ánh mắt, khẽ nói âm thanh mỹ diệu, đây là ngươi một mực treo ở bên miệng một câu, thân là đại sở thống soái, ngươi nên có kiên định tín niệm. Diệp thần lần nữa tự giễu cười một tiếng, luôn luôn tự tin hắn, giờ phút này con ngươi ảm đạm vô cùng, nào có nửa điểm tất thắng tín niệm. Trên tường thành, lâm vào lâu dài yên tĩnh, những cái kia trước đó tham dự qua bắc sở đại chiến tu sĩ, đều đã hoàn toàn khôi phục thương thế, còn đang liên tục không ngừng rơi ở trên tường thành, tay nắm lấy sát kiếm, thời khắc chuẩn bị nghênh đón thiên ma khuynh thiên thế công, giết. Chẳng biết lúc nào, lờ mờ yên lặng thiên địa, mới bị một đạo băng lãnh thanh âm uy nghiêm chỗ đánh vỡ, như lôi đình, không hạn chế vang vọng ở khu vực này. Đông, đông đông đông. Tiếp theo, liền chống trận gióng lên thanh âm, hùng hậu dài dòng, cùng kia kèn hiệu xung phong âm thanh đan vào một chỗ, có mê hoặc tâm thần con người ma lực. Thiên ma tiến công, trên tường thành, không ngừng vang lên hét lớn thanh âm, không cần nhắc nhỏ. Sừng sững ở trên tường thành đại sở tu sĩ cũng nhìn thấy, kia phô thiên cái địa thiên ma, đã như đen như mực đại dương mênh mông lăn lộn mà đến, nuốt hết lấy từng mảnh thiên địa, muốn bao phủ toàn bộ nam sở. Nhất thời, nam sở trên tường thành, sát trận khôi phục, thiên cảnh sát khí hoành thiên, tất cả có lực sát thương cấm chế cùng nhau mở ra, truyền lệnh ngũ đại cương vực, truy quét nam sở, như gặp truyền tống vực môn, tại chỗ hủy diệt. Diệp thần thanh âm âm vang, trịch địa hữu thành, ngươi hoài nghi thiên ma dương đông kích tây. Cơ Ngưng Xương nhìn về phía Diệp thần, hoặc là nói là minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Diệp thần lạnh lùng một tiếng, đánh nghi binh tường thành, hấp dẫn đại sở tu sĩ lực chú ý, đơn giản là muốn không hàng truyền tống vực môn, tăng binh nam sở hậu phương, nội ứng ngoại hợp, tiền hậu giáp kích đại sở tu sĩ. Oanh, ầm, ầm ầm, trên tường thành, ức vạn thần mang đã bắn ra, công kích phía trước thiên ma liên miên đổ xuống, giết, giết cho ta. Thiên ma đại quân về sau, thiên ma chúng tướng sừng sững hư thiên, rất nhàn nhã khoát tay áo, khóe miệng nhất lên chính là nghiền ngẫm lại thị nụ cười máu, chờ xem, một khi truyền tống vực môn không hàng nam sở, liền các ngươi huyết táng ngày. 1048, tâm chiến chi pháp, oanh, ầm, oanh, nam sở 300 vạn dặm biên giới, hình như có ức vạn lôi đình tứ ngược, đại địa tại lắc lừ, chư thiên tại ầm ầm, quan sát thiên địa, thiên ma vẫn như cũ như nước thủy triều như biển, tuy là đánh nghi binh, nhưng cũng mãnh liệt vô cùng, mấy lần tới gần tường thành, đều bị đại sở tu sĩ liên hợp đánh lui, dưới tường thành, đã là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giết, giết cho ta, thiên ma chúng ma tướng, còn đang ung dung khoát tay, hí ngực ngoạn vị nhìn xem nam sở tường thành, từng đôi huyết màu, hiện ra âm trầm u quang, tựa như đã thấy đại sở tu sĩ bị thiên ma thôn tính tiêu diệt tràng cảnh, giết, giết cho ta. Nam sở trên tường thành, đại sở tu sĩ cũng là tiếng quát chấn thiên, sát trận, linh khí, cường nộ, không giới hạn đập ra ngoài. Nếu không phải không có đạt được cấp trên mệnh lệnh, không phải bọn hắn sớm đã xông giết ra ngoài, liền bên ngoài những thiên ma kia, để bọn hắn cùng chí thân âm dương lưỡng cách. Đây là ngập trời nợ máu, đã để bọn hắn quên đi thiên ma cường đại. Ngày đó quyết đoán của ngươi là chính xác. Nhìn bên ngoài thành không cách nào đoán chừng số lượng thiên ma đại quân. Cơ Ngưng Xương hung hăng hít một hơi, dù là định lực của nàng, đều có chút nghĩ mà sợ. Như lúc này thiên ma từ phía sau công tới, tiền hậu giáp kích, nội ứng ngoại hợp, nam sở tất phá, đại sở cũng đem vô lực hồi thiên. Phàm thế nhân gian binh pháp, có khi đồng dạng thích hợp với tu sĩ. Diệp Thần đã dương cung cài tên, tiễn như lôi đình, mang theo tịch diệt chi lực, nhắm chuẩn lại không phải ngay tại tiến công thiên ma binh tướng, mà là thiên ma hậu phương cái kia gióng lên chống trận thiên ma binh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn buông lỏng ra dây cung, kia lôi đình như thần mang, bay ra nam sở tường thành, một đường xuyên thủng hư thiên, phốc, theo máu tươi vẩy ra, kia gióng lên chống trận thiên ma binh, tại chỗ bị bắn thủng đầu lâu, cả người đều tùy theo tịch diệt, phốc, phốc, phốc. Diệp Thần một tiễn quá bá đạo, bắn thủng kia gióng lên chống trận thiên ma binh, lôi đình thần tiễn uy lực vẫn như cũ cường hoành, một đường ma diệt trên trăm ma binh, phốc. Tiếp theo, kia gợi lên kèn lệnh thiên ma binh, cũng bị bắn thủng đầu lâu, xuất thủ chính là Cơ Ngưng Xương, cũng là một tiễn vô song, liên đới lấy ép diệt mấy trăm ma binh, răng rắc. Cùng một thời gian, thiên ma đại quân hô liệt một cây chiến kỳ bị một tia chớp thần tiễn bắn đoạn, xuất thủ chính là ma vương Quỳ Vũ Cương, mũi tên kia uy lực cũng là cường hoành vô cùng, chung quanh thiên ma binh, có nhiều gặp nạn người, tức thời hóa thành cho bụi, như bọn hắn người như vậy, Độc Cô Ngạo cùng Đao Hoàng bọn hắn, từ lâu dương cung cài tên, mục tiêu cũng không phải là ngay tại công thành thiên ma binh tướng, mà là thiên ma binh hậu phương chiến kỳ, gióng lên chống trận cùng gợi lên kèn lệnh thiên ma binh, thiên ma chúng tướng sắc mặt dữ tợn, thiên ma chiến kỳ, kia là thiên ma đại quân biểu tượng, thiên ma chống trận, kia là thiên ma đại quân sĩ khí, thiên ma kèn lệnh, kia là thiên ma đại quân quân uy. Bây giờ, thiên ma chiến kỳ đứt gãy, lôi chống trận người bị chảm diệt, thổi hiệu sừng người bị tru sát. Với thiên ma đại quân mà nói, đả kích như vậy, ở một mức độ nào đó, càng sâu kia hư thiên tuyệt sát trận, binh chiến vì dưới, tâm chiến là hơn, Diệp Thần đánh chính là tâm lý chiến. Thiên ma tuy mạnh, nhưng cũng là tu sĩ một loại, cũng có thất tình lục dục. Bọn hắn có khác hẳn với đại sở tu sĩ cường đại tín niệm, có càng rất lớn hơn sở tu sĩ cao thượng tín ngưỡng, muốn trên khí thế chiếm thượng phong, nhất định phải đánh vỡ tín niệm cùng tín ngưỡng. Sự thật chứng minh, chiến thuật của hắn vẫn rất có hiệu quả, không có hô liệt thiên ma chiến kỳ, không có kèn hiệu xung phong âm thanh, không có cổ vũ sĩ khí tiếng chống trận, thiên ma đại quân toàn bộ đều lười biếng một phần. Oanh, hư thiên ầm ầm, một cây kình thiên chiến kỳ cắm vào trên trời cao. Trên chiến kỳ, cứng cáp hữu lực khắc lấy hai cái chữ to, đại sở, đông, đông đông đông. Tiếp theo, liền hùng hậu dài dòng lại cổ lão tiếng chống trận, từ nam sở tường thành truyền ra, vang vọng giữa thiên địa, nghiêng nhìn mà đi. Kia là nam thiên môn trên cổng thành không một tòa 8.000 trượng vân đài, mây trên đài, tọa lạc lấy một tòa chừng 80 trượng khổng lồ chống trận, mà gióng lên chống trận người, liền thiên đình thánh chủ, đại sở thống soái, Diệp Thần. Giết, giết cho ta. Thiên ma chúng ma tướng nhao nhao rút ra sát kiếm, chỉ phía xa Diệp Thần, tiếng giống giận dữ chấn thiên, hư thiên sát trận, cho ta đem oanh sát. Ông, dứt lời, thiên ma trên đại quân ngàn tòa hư thiên sát trận, nhao nhao khôi phục uy năng, nhắm ngay vân đài bên trên gióng lên chống trận Diệp Thần. Nhất thời, hơn ngàn đạo hủy thiên diệt địa thần mang bắn về phía tòa kia vân đài, mục tiêu rất rõ ràng. Muốn đem Diệp Thần tại chỗ oanh sát, hộ thiên pháp trận, mở, cổ tam thông cùng không bờ đạo nhân nhao nhao bấm niệm pháp quyết. Chợt, một tòa cường đại kết giới bao phủ kia phiến vân đài, thiên ma hư thiên sát trận thần mang không phân tuần tự hồng tai kết giới phía trên. Kết giới kiên cố vô cùng, dù vù vù cự chiến, lại là không có vỡ tan. Oanh, tiếp tục oanh, thiên ma chúng tướng thốt nhiên tức giận, như nổi cơn điên hùng sư, thiên ma đại quân tập hợp lại. Bóng người như nước thủy triều như biển, lần nữa hướng về nam sở tường thành công tới, nghiễm nhưng đã vượt ra khỏi đánh nghi binh phạm trù, đại sở tu sĩ chiến ý dâng cao, sớm đã sắp xếp tốt sát trận, cường nộ cùng cung tiễn, không không giới hạn quét xuống dưới, thiên ma liên miên hóa thành huyết vụ, nhuộm đầy 300 vạn dặm Nam Sở tường thành. Cùng lúc đó, Nam Sở Trung Châu, một cái không biết tên trong núi rừng, đại địa chấn động một cái, sau một khắc, một tòa cổ xưa cửa đá từ lòng đất dâng lên, trừng vạn trượng khổng lồ, khắc đầy đen như mực ma văn, đây là truyền tống vực môn, thật đúng là bị Diệp Thần nói trúng. Sơn lâm bên ngoài hư vô không gian bên trong, vương hừ lạnh một tiếng, đánh nát nó, người bên cạnh, chiến vương chi tử Tiêu Thần âm vang một tiếng, gấp cái gì, vương ung dung một tiếng, thiên ma đưa bản vương lớn như thế lễ, há có không thu chi lễ, truyền lệnh xuống, vây quanh mảnh rừng núi này, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được xuất thủ, hiểu rồi, ông, núi rừng bên trong. Cái kia khổng lồ truyền tống vực môn vù vù chấn động một cái, tiếp theo vực môn mở rộng, cuồn cuộn ma vụ mãnh liệt mà ra, vòng quanh vô số thiên ma binh tướng, mỗi cái đều là âm trầm đáng sợ, mỗi cái đều là dữ tợn thị huyết. Truyền tống vực môn khổng lồ, bị truyền đưa tới thiên ma binh đem không phải số ít, vẻn vẹn 3 giây không đến, liền có mười mấy vạn người đi ra truyền tống vực môn. Này khí tức, thật là mỹ diệu, một tôn ma tướng đi ra. Rất là hài lòng mút thỏa thích lấy giữa thiên địa khí tức, phía sau làm đánh lén cảm giác, phải rất khá. Một vị khác ma tướng đi ra, tay nắm lấy đen như mực chiến qua, người khoác băng lãnh áo giáp, khí huyết mênh mông như biển, thể phách cường đại, ép tới hư thiên cự chiến. Thật sự cho rằng ta đại sở là ăn chay. Kia ma tướng lời nói vừa dứt, một đạo băng lãnh thanh âm uy nghiêm liền vang vọng thiên địa. Nghe vậy, hai tôn ma tướng đột nhiên biến sắc. Đột cảm giác bốn phía có tịch diệt chi khí bạo dũng, băng lãnh chi khí hí ngược. Không được, trúng kế, hai tôn ma tướng nhao nhao hét lớn, mau lùi, muộn, vương hừ lạnh một tiếng, một bước vượt ngang mà ra, mà theo hắn bước ra một bước, âm minh thánh vực cùng cửu thiên chiến long tông đại quân cũng theo đó hiển hiện, bay khắp đại địa, chiếm hết hư thiên, đem khổng lồ sơn lâm vây chật như nêm cối, quanh, hư thiên sát trận quét ra khoáng thế thần mang, hủy diệt thiên địa. Tòa kia còn đang truyền tống thiên ma binh truyền tống vực môn, tại chỗ bị oanh thành cho bụi, thân ở truyền tống thông đạo thiên ma binh, tự nhiên là gặp nạn. Như vậy, tiếp xuống mới là trọng điểm, truyền tống vực môn vỡ tan, chi này thiên ma đại quân, cũng chỉ truyền đưa tới 30 mấy vạn người, mà cái này 30 mấy vạn người, liền vương trong miệng lễ vật, nếu không thế nào nói vương là cùng năm đó chiến vương tranh thiên hạ cái thế hùng chủ đâu, không có lập tức hủy diệt truyền tống vực môn. Chờ chính là thiên ma binh đem truyền đưa tới, mà lại còn không có hoàn toàn truyền đưa tới. Vương muốn chính là cái hiệu quả này. Các ngươi nghĩ đến, chúng ta không ngăn, muốn đi mà, rất xin lỗi, đi không được. Hai tôn ma tướng sắc mặt đã trắng bệch, như thế nào nhìn không ra đây là một cái bẫy. Nam Sở đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ vụng trộm truyền đưa tới. Lúc này mới trước đó tại chỗ này chờ đợi, từ đó triệu tập gấp 10 lần so với sức chiến đấu của bọn họ. Từ đó toàn bộ vây diệt, giết, một tên cũng không để lại, vương băng lạnh thanh âm, mang theo uy nghiêm vô thượng, như lôi đình oanh minh, vang vọng phiến thiên địa này. 1049, thiên ma đại lễ, giết, một tên cũng không để lại, vương thanh âm âm vang, tay cầm chiến qua, thẳng đến trong đó một tôn ma tướng đánh tới, cường thế bá đạo, hiển thị rõ vương chi uy nghiêm, giết, một tên cũng không để lại, Tiêu Thần theo sát phía sau. Tay cầm chính là chiến vương đại kích, để mắt tới chính là một vị khác ma tướng. Đại chiến tức thời mở ra, âm minh thánh vực cùng cửu thiên chiến long tông đại quân, như đại dương màu đen. Từ tứ phương lăn lộn mà đến, nuốt hết lấy liên miên thiên ma quân. Thiên ma quân đại bại, vốn là xâm nhập địch hậu, nhưng lại bị đánh trở tay không kịp. Bị gấp 10 lần so với bọn hắn đại sở tu sĩ vây giết. Từ vừa mới bắt đầu liền bị triệt để áp chế, bị đánh mảy may không xoay người chi lực. Phốc. Máu tươi ngã tung tóe hư thiên, vương đầu tiên kết thúc chiến đấu, một mâu xuyên thủng kia ma tướng lồng ngực, đem đinh chết tại trên trời cao, phốc, tới không phân tuần tự chính là, một vị khác ma tướng đầu lâu, bị Tiêu Thần chém xuống hư thiên, liền linh hồn đều bị một chưởng ép diệt, tốc chiến tốc thắng, vương thanh âm vang vọng đất trời, xác nhập vào thiên ma trong đại quân, chiến qua đương côn làm, mỗi lần huy động, đều có hàng loạt ma quân bị vung mạnh diệt. Tiêu Thần cũng không kéo về sau, đánh ra chiến vương chi tử uy danh hiển hách, quanh, ẩm, quanh, Nam Sở Trung Châu đại địa, không biết nơi này có tiếng ầm ầm, cái khác bí ẩn núi rừng bên trong, cũng nhiều có tiếng ầm ầm vang vọng, nghiêng nhìn mà đi, kia là từng đạo ngự thiên phi hành đại sở tu sĩ, giờ phút này đang không ngừng xuất thủ, đánh nát từng đạo truyền tống vực môn. Giáng lâm tại Nam Sở Trung Châu, truyền tống vực môn cũng không phải là một tòa, vì giảm bớt thương vong, Vương cùng Tiêu Thần bọn hắn nhằm vào bên trong đó một tòa, bọn hắn cũng phân không ra quá nhiều chiến lực đi chấn áp càng nhiều thiên ma binh tướng, cho nên còn lại truyền tống vực môn, cơ bản cũng là tại chỗ hủy diệt. Oanh, ầm, oanh, cùng lúc đó, Nam Sở các lớn cương vực Đông Nhạc, Nam Cương, Tây Thục, Bắc Xuyên cũng đều có chấn thiên tiếng ầm ầm. Thiên ma truyền tống vực môn, cũng không phải là chỉ giáng lâm đến Nam Sở Trung Châu, cái khác tứ đại cương vực cũng đều có truyền tống vực môn hiển hiện, liệt đại chư vương cùng hoàng giả hậu duệ, có cực lớn ăn ý, cũng như vương cùng tiêu thần, đem kia coi là thiên ma đại lễ, giờ phút này chính lấy sức chiến đấu tuyệt đối áp chế chu diệt truyền đưa tới thiên ma đại quần, không biết qua bao lâu, Nam Sở các vương tiếng ầm ầm mới chôn vùi xuống dưới, một trận chiến này, Nam Sở đại hoạch toàn thắng. Vụng trộm truyền đưa tới thiên ma binh tướng, đều bị chu diệt, không một người chạy trốn. Tự nhiên, liệt đại chư vương cùng hoàng giả hậu duệ là không dám buông lỏng cảnh giác, nghiêng nhìn hư thiên, kia là vừa đi vừa về phi hành tu sĩ. Quan sát đại địa, kia là cũng là vừa đi vừa về tìm kiếm tu sĩ. Đây là một trận liên quan đến đại sở sinh tử huyết chiến, không người nào dám chủ quan. Một khi có thiên ma binh đem trà trộn vào đến mà bọn hắn cũng không biết, hậu quả kia là cực kỳ nghiêm trọng. Diệp thần hạ tử mệnh lệnh liền, Nam Sở không gặp thiên ma, oanh, ầm ầm, ầm ầm, Nam Sở tiếng ầm ầm mặc dù chôn vùi, nhưng Nam Sở tường thành phương hướng, tiếng ầm ầm lại theo như ức vạn lôi đình tại tứ ngược, giết, giết cho ta, thiên ma chúng tướng còn đang điên cuồng gào thét, huy động sát kiếm chỉ phía xa Nam Sở tường thành, bọn hắn ngược lại là đem đánh nghi binh làm thập toàn thập mỹ, nhưng lại không biết giáng lâm tại Nam Sở truyền tống vực môn đã toàn bị hủy diệt. Từ truyền tống vực môn bên trong đi ra những thiên ma kia binh tướng, cũng đã toàn quân bị diệt. Bây giờ, thu binh, cũng không lâu lắm, Bắc Chấn Thương Nguyên liền truyền đến băng lãnh lại thanh âm uy nghiêm. Thiên ma chúng tướng nghe tiếng, từng cái thần sắc kinh ngạc, đánh chính nhiệt hỏa, cái này lui. Tự nhiên, bọn hắn không dám ngỗ nghịch đông đảo ma quân mệnh lệnh, nhao nhao thu sát kiếm, hung tợn nhìn thoáng qua Nam Sở tường thành, lui. Bắc Chấn Thương Nguyên, đông đảo ma quân, mỗi cái đều là sắc mặt khó coi, bọn hắn sao sẽ nghĩ tới, tỉ mỉ bày ra nội ứng ngoại hợp, vậy mà lại bị sớm nhìn thấu, chẳng những không có trà trộn vào nửa cái ma binh, ngược lại tổn thất rất nhiều truyền tống vực môn cùng thiên ma binh tướng. Cái này tại bọn hắn mà nói, là thiên đại sỉ nhục, cái này với thiên ma đại quân mà nói, là một cái thương vong thảm trọng tổn thất. Đại sở, đại sở, đại sở, mắt thấy thiên ma lui binh, Nam Sở trên tường thành. Đều là chấn thiên động địa tiếng ho hét, bọn hắn lại đánh lùi thiên ma, Diệp Thần vẫn tại cái kia khổng lồ mây trên đài, đã đình chỉ gióng lên chống trận, như một tôn vương, quan sát đã lùi binh thiên ma binh tướng, Cơ Ngưng Xương một bước đi tới, khẽ nói cười một tiếng, lẫn vào Nam Sở thiên ma binh tướng, đã bị đều chu diệt, chống lại thiên ma trận chiến đầu tiên, chúng ta thắng, nếu là đem Nam Sở giao cho ngươi, ngươi có thể giữ vững. Diệp Thần nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Cơ Ngưng Xương, giao cho ta. Cơ Ngưng Xương lập tức sững sờ, một mực tử thủ, Nam Sở bị công phá, đại sở che diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thần hít sâu một hơi, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ sầu lo, ngươi muốn nói cái gì? Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày nhìn xem Diệp Thần, lấy nàng đối Diệp Thần hiểu rõ, Diệp Thần sau đó phải áp dụng một cái kinh tâm động phách kế hoạch, mà kế hoạch này chính là một trận đánh cược. Muốn triệt để đánh lui xâm lấn thiên ma, chúng ta cần muốn hủy diệt bọn hắn căn nguyên. Ngươi nói chính là kình thiên ma trụ, đúng. Diệp Thần hít sâu một hơi, nghiêng nhìn Bắc Sở phương hướng. Ta nghĩ tổ kiến một chi đại sở quân viễn chinh, một chi tất cả đều là chuẩn thiên cảnh đại sở quân viễn chinh. Ta sẽ dẫn lấy bọn hắn, len lén lẻn vào Bắc Chấn Thương Nguyên, cường công kình thiên ma trụ. Toàn tất cả đều là chuẩn thiên cảnh, dù là Cơ Ngưng Xương định lực, cũng không khỏi phải cho nhan thất sắc, kia là bực nào cường đại, đây là một trận đánh cược. 2-3 giây về sau, Cơ Ngưng Xương lúc này mới nhíu mày nhìn về phía Diệp Thần, đích thật là đánh cược. Diệp Thần thanh âm khàn khàn, nhưng làm đại sở thống soái, ta không còn cách nào khác, Thiên Ma còn đang liên tục không ngừng tăng binh đại sở. Chúng ta chống đỡ được bọn hắn lần thứ nhất, chống đỡ được lần thứ hai, chống đỡ được lần thứ ba, chống đỡ được bọn hắn vĩnh viễn tiến công sao? Đại sở lực lượng, không giờ khác nào không tại tiêu hao. Trận đại chiến này, một mực tử thủ, sớm muộn sẽ bị mài chết. Một khi cược thua, đại sở liền lại không xoay người chi lực. Cơ Ngưng Xương khẽ cắn hàm răng nhìn xem Diệp Thần. Ta đương nhiên biết. Diệp Thần lần nữa hung hăng hít một hơi. Chỉ khi nào cược thắng, đại sở liền được cứu. Nói đến đây, Diệp Thần có chút nghiêng đầu, vẫn như cũ mắt nhìn thẳng nhìn lên trước mặt cái này ngày xưa người yêu. Cơ Ngưng Xương, nếu ta mang đi 8 phần trở lên chuẩn thiên cảnh, ngươi có thể hay không giữ vững lớn sở thương sinh? Ngưng Xương tại, Nam sở tại. Cơ Ngưng Xương hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp lóe sáng đều là trước nay chưa từng có kiên định chi quang. Tạ ơn, Diệp Thần cười một tiếng, bỗng nhiên quay người. Diệp Thần, mắt thấy Diệp Thần muốn rời khỏi, Cơ Ngưng Xương đi mau một bước, theo bản năng vươn ngọc thủ, kéo lại Diệp Thần ống tay áo, nhưng cảm giác được sự thất thố của mình về sau, liền lại vội vàng buông lỏng ra. Còn sống trở về, nàng hơi khẽ rũ xuống con người, ngữ khí mang theo một chút cầu khẩn, đôi mắt đẹp nhu tình như nước, hiển thị rõ tiểu nữ tử tư thái. Giờ phút này nàng không còn là cao cao tại thượng chính dương trưởng giáo, cũng không phải tung hoành thiên hạ cái thế nữ vương, càng giống là một cái yếu đuối thê tử. Tại vì viễn trinh trượng phu tiễn đưa, ta hiểu rồi. Diệp Thần cũng không quay người, tiếng cười đều là khàn khàn tang thương, một bước đi xuống vân đài. Cơ Ngưng Xương còn muốn nói cái gì, nhưng ngọc miệng khẽ nhếch, lại cuối cùng là không có hô lên người nọ có tên chữ, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn bóng lưng tại trong đôi mắt đẹp không ngừng trở nên mơ hồ. Hắn chuyến đi này, bọn hắn có lẽ chính là vĩnh biệt. 1050, đại sở quân viễn trình, Diệp Thần đi xuống tường thành, bay về phía thiên đình tổng bộ, hắn rời đi, rước lấy quá nhiều người chú mục. Lúc trước tại mây trên đài, Cơ Ngưng Xương túm ống tay áo của hắn một màn, tất cả mọi người thấy được, đường đường chính dương tông trưởng giáo, cao ngạo huyền linh chi thể, lại như một cái tiểu nữ tử đi kéo ống tay áo của hắn. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện, hiểu rõ Diệp Thần người, đều có một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, đó chính là Diệp Thần muốn đi làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Không lâu sau đó, Nam sở các đoạn tường thành, đều có thần cầu vồng bay đi, bọn hắn đến từ đại sở các cái thế lực, đều có đủ loại thân phận. Duy nhất giống nhau chính là, bọn hắn đều là chuẩn thiên cảnh, không chỉ Nam sở tường thành, Nam sở ngũ đại cương vực cũng là như thế, quá nhiều chuẩn thiên cảnh đều hướng lên trời đình tổng bộ hội tụ mà đi. Đêm tối lờ mờ, thiên đình tổng bộ một tòa dị thường khổng lồ địa cung bên trong, tràn đầy thẳng tắp đứng lặng thân ảnh, liệt đại chư vương, thái hư cổ long, tử huyên, âu dương vương, đao hoàng, độc cô ngạo, thiên tông lão tổ, chuông sông bọn hắn đều ở trong đó. 9 vạn chuẩn thiên cảnh, đại sở quân viễn trinh, cường công kình thiên ma trụ. Nghe nói Diệp Thần nói, dù là ở đây người tất cả chuẩn thiên cảnh định lực, cũng không khỏi biến sắc. 9 vạn chuẩn thiên cảnh, kia là bực nào đội hình, để cho người ta rung động. Dạng này một chi tu sĩ quân đội, tại ngày xưa có thể đủ quét ngang đại sở bất kỳ bên nào thế lực. Đương nhiên, mọi người ở đây, kinh hãi vẫn là Diệp Thần quyết đoán. Bây giờ là lúc nào? Đại sở triệt để rơi xuống hạ phong, thiên ma lúc nào cũng có thể công phá Nam sở tường thành. Bực này thời khắc nguy cơ, Diệp Thần lại muốn rút đi đại sở tu sĩ 8 phần chuẩn thiên cảnh. Lớn mật như thế chiến lược, để bọn hắn không dám tưởng tượng, cũng không có Diệp Thần như thế quyết đoán. Ngươi có biết điều này có ý vị gì? Sau khi khiếp sợ, quỷ vương cao mày nhìn về phía Diệp Thần, không thể kéo dài được nữa, mang đi 9 vạn chuẩn thiên cảnh. Một khi đặt chân Bắc Trấn Thương Nguyên, rất có thể toàn quân che không. Không có cái này 9 vạn chuẩn thiên cảnh, Nam sở lấy cái gì đối kháng thiên ma đại quân? Đây chính là đánh cược à? Ma vương Quỷ Vũ Cương hung hăng hít một hơi. Nếu là cược thua, vạn kiếp bất phục, đại sở vốn là đã chết chi cục, không có viện quân, tử thủ tất bại. Diệp Thần thanh âm khàn khàn vô cùng. Nếu là có thể hủy đi kình thiên ma trụ, chúng ta tuy là toàn quân bị diệt cũng sẽ không tiếc. Xuất kỳ binh, bắt giặc bắt vua, ngươi tác phong trước sau như một à? Thái hư cổ long cười lắc đầu, mặc dù điên cuồng, lại là rất trực tiếp. Âu Dương Vương cười có chút tang thương, chúng ta sớm nên chết rồi, nếu có thể làm hậu thế đánh ra một cái tương lai, chết cũng không sao, sớm lên đường mà thôi. Thời gian cấp bách, các vị có thể có dị nghị. Diệp Thần vòng nhìn xem chín vạn chuẩn thiên cảnh, bản vương đồng ý. Yêu vương thanh âm âm vang, một mực tử thủ, quá mức biệt khuất, còn không bằng tử chiến đến thống khoái, lời này ta thích nghe. Huyết vương mấy người cũng nhao nhao cười một tiếng, chúng ta cũng không dị nghị. Cái khác liệt đại chư vương nhao nhao gật đầu, thái hư cổ long bọn hắn cũng giống vậy, thời gian cấp bách, không có người làm ra vẻ sóng tốn thời gian, chín vạn chuẩn thiên cảnh không một phản đối, như thế, vậy liền nói một chút kế hoạch cụ thể. Diệp Thần lúc này mở ra một chương khổng lồ địa đồ, một vừa chỉ phía trên, vừa nói, chín vạn người mục tiêu quá lớn, chúng ta phân chín đường chui vào Bắc Sở, liệt đại chư vương các bang một vạn, còn lại theo ta đi, ta mặc kệ chư vị dùng cỡ nào biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn tránh đi Thiên Ma đại quân, ở nơi đó tụ hợp. Trung Ly hỏi một câu, Bắc Sở bên trong thông đại địa cùng Bắc Chấn Thương Nguyên chỗ giao giới, Táng Sơn, Diệp Thần chỉ một nơi. Không cần nói nhảm nhiều lời, đi. Pháp Luân Vương ngược lại là lôi lệ phong hành, bỗng nhiên quay người, bước ra một bước đại điện, lập tức liền có một vạn chuẩn thiên cảnh đi theo ra ngoài. Pháp Luân Vương về sau, cái khác liệt đại chư vương cũng không kéo dài, nhao nhao đi ra địa cung, sau lưng đều có một vạn chuẩn thiên cảnh đi theo. Về phần những người còn lại, đều đi theo Diệp Thần bước chân. Đêm tối lờ mờ, chín đường đại sở quân viễn chinh thẳng đến Nam Sở từng cái phương hướng mà đi. Bọn hắn đều là một bộ đồ đen, hất lên màu đen áo choàng, thu lại toàn thân khí tức, giống như từng tôn sát thủ. Thiên Ma đại quân tuy nhiều, nhưng Nam Sở tường thành hơn 3 triệu dặm, không phải mỗi một chỗ tường thành đều có Thiên Ma đại quân đóng giữ, mà Diệp Thần bọn hắn tìm được chính là kia từng đoạn khoảng cách, bọn hắn không thể bị Trương Dương, để tránh bị Bắc Chấn Thương Nguyên rất nhiều ma quân phát giác, hết thảy cần bí ẩn làm việc, đã là kỳ binh. Muốn chính là trở tay không kịp hiệu quả, mới có thể lớn nhất phát huy đại sở quân viễn chinh uy lực. Đêm đen như mực, chín đường đại sở quân viễn chinh nhao nhao tìm được đột phá khẩu, sau đó lặng lẽ bước ra Nam Sở tường thành. Đáng giá một nói đúng lắm, bọn hắn chạy, đều sẽ theo bản năng nhìn một chút sau lưng Nam Sở. Chuyến này, nhất định trên ý nghĩa tới nói, chính là một lần tự sát thức hành động, hơn phân nửa không có thể còn sống trở về. Bọn hắn phần lớn là gia tộc lão tổ. Tại trước khi đi, đều rất giống có thể cách rất xa, nhìn thấy nhà mình hậu bối. Tuy là biết con đường phía trước chính là quỷ môn quan, nhưng không có người chần chờ. Vì hậu thế sống sót, vì truyền thừa kéo dài, những năm này bước đám lão già này cũng đều liều mạng, đều là ôm quyết tâm quyết tử đi. Chuyến đi này, hơn phân nửa không về được. Một cái tuổi xế chiều lão già buồn vô cớ nhìn xem Nam Sở tường thành. Đi, Diệp Thần hít sâu một hơi. Từ Nam Sở thu hồi ánh mắt, người thứ nhất bước lên Bắc Sở đại địa, phía sau, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên bọn hắn nhao nhao đi theo. Bọn hắn là từ nhân gian hoành xuyên qua, bây giờ nhân gian đã là đất khô cằn một mảnh, các phàm nhân đều bị các tu sĩ tiếp trở về Nam Sở, nhà của bọn hắn biến thành phế tích. Trên đường đi, tốc độ bọn họ cực nhanh, có Thái Hư Cổ Long bá đạo thần thức, bọn hắn không chỉ một lần tránh đi Thiên Ma đại quân. Mỗi một lần đều là từ giữa khe hở bên trong xảo rượu hôn quà, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới tại một đỉnh núi phía trên ngừng chân, theo bản năng quay người, khẽ nhíu mày nhìn xem đen kịt một màu hư thiên, dường như có thể cách hư vô không gian, nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, bị khám phá truy tung, kia phiến hư vô không gian bóp méo một chút, đích thật là một đạo như tiên bóng hình xinh đẹp, cũng là được áo bào đen, cũng là hất lên màu đen áo choàng, cẩn thận một nhìn. Nhưng không phải là Sở Linh Nhi sao, ngươi làm sao cũng theo tới. Diệp Thần nhìn xem Sở Linh Nhi, hai đầu lông mày lại thêm một tia nhan thần sắc, lần này đi hung hiểm hắn là biết đến, không nghĩ Sở Linh Nhi tham dự, nhưng hết lần này tới lần khác Sở Linh Nhi lặng lẽ đi theo, hắn vậy mà không có phát hiện, ta cũng là chuẩn thiên cảnh. Sở Linh Nhi đi tới, lại là có chút chột dạ, hồ nháo. Diệp Thần trầm giọng một câu, mau trở về, ngươi lại nghĩ bỏ lại ta. Sở Linh Nhi có chút trong mắt, khẽ cắn hàm răng, tỉ tỉ đi, ta không nghĩ nhìn lại bóng lưng của ngươi từ từ đi xa, tuy là chết, ta cũng sẽ đuổi theo cước bộ của ngươi. Diệp Thần im lặng, trong lòng lại là bỗng nhiên một trận đau xót, cuối cùng, hắn vẫn là không nói thêm gì, im lặng xoay người, người thứ nhất bước lên hư thiên. Thấy thế, Sở Linh Nhi khẽ nói cười một tiếng, cũng theo đó bước ra một bước, đi theo Diệp Thần bước chân. Diệp Thần không tiếp tục đuổi nàng đi, liền chấp nhận nàng có thể đi theo đại sở quân viễn chinh đi Bắc Sở. Giết! Bọn hắn vừa đi không bao lâu, Nam Sở phương hướng liền truyền đến chấn thiên động địa tiếng la giết. Như nhìn thiên địa, tên thiên ma này chính là Sơn Đại Dương màu đen, lăn lộn kinh đào hải lãng, muốn nuốt hết Nam Sở thiên ma. Cơ Ngưng Xương đã rút ra sát kiếm, chỉ phía xa đánh tới thiên ma quân. Diệp Thần sau khi đi, Nam Sở trên tường thành, nàng liền là thống soái. Về phần Nam Sở ngũ đại cương vực, liền giao cho Hoàng giả Hậu Duệ. Oanh, ầm, oanh, rất nhanh, như lôi đình tiếng ầm ầm liền vang vọng thiên địa, đại chiến thảm liệt. Thiên ma liên miên đổ xuống, nhưng cũng thành phiến liên miên giết tới Nam Sở tường thành. Chiến, đại sở tu sĩ tiếng quát chấn thiên, chiến ý dâng cao, cũng là che già mang mọc. Liên miên người đổ xuống, bọn hắn trả giá bằng máu, đem xông lên tường thành thiên ma chắc chắn, nhao nhao đánh trở về, máu tươi, nhuộm đỏ Nam Sở tường thành. 1051, cường công kình thiên ma trụ, đêm đen như mực, Nam Sở tiếng ầm ầm chôn vùi xuống dưới, đại sở tu sĩ, cuối cùng là giữ vững Nam Sở, nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nghiêng nhìn Nam Sở, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, có đại sở tu sĩ, cũng có thiên ma binh tướng. Nghiêng nhìn Nam Sở tường thành, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hộ sơn kết giới trở nên tàn tạ không chịu nổi, có nhiều tường thành sụp đổ. Nhanh nhanh nhanh, trên tường thành, bóng người gấp rút động, gấp rút mà bận rộn, tu bổ Nam Sở tường thành kết giới, bố trí trận pháp cùng cường nỗ, thụ thương người nhao nhao bị dẫn đi, quân thường trực nhóm lập tức thay thế đi lên. Cơ Ngưng Xương đứng ở Nam Thiên Môn trên cổng thành, lẳng lặng nhìn xem Bắc Sở phương hướng, dường như có thể cách rất xa, nhìn thấy cái kia đạo gầy gò bóng lưng, gió nhẹ phật đến, khóe miệng nàng thỉnh thoảng có từng sợi máu tươi tràn ra, nàng thụ thương. Linh hồn bị thương, thân sắc hiển thị rõ mỏi mệt, lúc trước thiên ma công thành, một mình nàng độc chiến chín đại ma tướng, sinh sinh chảm diệt năm tôn, còn lại sư tôn ma quân, đều bị bức lùi, bóng đêm đen như mực, Bắc Sở cắt vàng bay đãng, quan sát thiên địa, tổng có hàng loạt liên miên bóng đen, như đại dương màu đen hướng về Nam Sở cuồn cuộn mà ra, kia là thiên ma binh tướng, vẫn là không ngừng đi về phía Nam Sở tăng binh, thề phải thôn tính tiêu diệt Nam Sở. Đây là một tòa kéo dài hơn 8.000 dặm sơn mạch, như một đầu cự long phủ phục tại đại địa phía trên, trong lúc đó cự nhạc nguy nga, núi non trùng điệp, chính là Bắc Sở vì số không nhiều sơn mạch một trong, Táng Sơn. Trong đêm đen, Diệp Thần chỉ huy một đường đại sở quân viễn chinh dẫn đầu đến, tiếp theo, liền ma vương Quỷ Vũ Cường, cái khác liệt đại chư vương cũng nhao nhao lãnh binh mà tới, đám người hợp binh một chỗ. Nhao nhao đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Bắc Chấn Thương Nguyên phương hướng, cây kia kình thiên ma trụ, giống như ở trước mắt, thiên ma phòng ngự rất cường đại, toàn bộ Bắc Chấn Thương Nguyên từ đông đến tây, dựng lên một tòa khổng lồ kết giới, nay kết giới giống như Nam Sở tường thành, chia cắt lấy Bắc Chấn Thương Nguyên cùng bên trong thông đại địa, muốn đi vào Bắc Chấn Thương Nguyên, liền nhất định phải vượt qua kết giới, hoặc là nói, thông hướng Bắc Chấn Thương Nguyên con đường. Đều bị cái này khổng lồ kết giới cản trở, chứ kết giới, liền đếm mãi không hết thiên ma binh tướng, thật sự như một chương đen như mực thảm, bay khắp toàn bộ Bắc Chấn Thương Nguyên, chỉnh tề thiên ma đại quân, không có chút nào khoảng cách, phòng ngự không phải bình thường cường hãn na. Yêu Vương trầm giọng một câu, kết giới có thể xé rách một cái lỗ hồng, nhưng tất nhiên sẽ kinh động thiên ma đông đảo ma quân. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm nói, như thế nào đánh? Liệt đại chư vương nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần, cường công, Diệp Thần âm vang một tiếng, nghe vậy, liệt đại chư vương cùng 9 vạn chuẩn thiên cảnh nhao nhao hít sâu một hơi, đã ở trong tối từ vận chuyển công pháp, thời khắc chuẩn bị bộc phát đỉnh phong chiến lực, giết đến nơi này, bọn hắn đã có giác ngộ, Bắc Chấn Thương Nguyên vững như thành đồng, Diệp Thần tổ kiến khổng lồ như thế đại sở quân viễn chinh giết đến nơi đây, nhưng không phải liền là cường công sao, chứ cái đó ra. Không có bất kỳ cái gì một loại phương pháp tránh đi thiên ma đại quân, cho nên, trận chiến này một khi mở ra, liền không có đường lui, bọn hắn những người này, có lẽ sẽ thành công, cũng có lẽ sẽ toàn quân bị diệt, phá vỡ kết giới. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Chấn Thương Nguyên cây kia kình thiên ma trụ, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên đã bắt đầu bố trí trận pháp, đó là một loại cường đại pháp trận, có 9 vạn chuẩn thiên cảnh hợp lực. Đủ để một kích tướng nguồn gốc Thương Nguyên hộ sơn kết giới oanh ra một cái khe. Giờ phút này, Bắc Chấn Thương Nguyên cực bắc, còn sót lại 7 tôn ma quân, đứng lặng tại hư thiên phía trên, thủ hộ lấy kình thiên ma trụ. Một phương diện, ánh mắt của bọn hắn lại đều đặt ở Nam Sở Tường Thành phương hướng, riêng phần mình vận chuyển mạnh đại thần thông, giống như có thể khám phá hư ảo, nhìn tận càn khôn, nhìn thấy Nam Sở bên kia chiến sự, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Thị huyết ma quân lạnh lùng một tiếng, một cái nho nhỏ đại sở, vậy mà ngăn ta thiên ma đại quân lâu như vậy, tuần tự hao tổn hai tôn ma quân, thật là vô cùng nhục nhã, nhìn người như vậy lòng đầy căm phẫn, cũng chưa thấy hắc ám ma quân bị diệt lúc ngươi làm viện thủ à. Phong ma quân yếu ớt cười một tiếng, phong ma quân, ngươi cái này là ý gì? Thị huyết ma quân đôi mắt nhắm lại liếc qua cửu u ma quân, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong, còn có một đạo băng lãnh hàn mang chợt lóe lên, đều là sát cơ, không có ý gì. Phong ma quân hí ngược cười một tiếng, ta chỉ muốn nói, ở tại chúng ta trước mặt, liền thiếu đi khoe khoang ngươi đại nghĩa lẫm nhiên, ngươi, đủ rồi. Địa ma quân hừ lạnh một tiếng, đánh gãy thị huyết ma quân lời nói, đại sở bị nuốt diệt, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Các ngươi ở đây ồn ào, cũng không sợ gãy ma quân danh hào, lời này ta thích nghe. Cửu u ma quân hài lòng xoay bỗng nhúc nhích cổ, một đám ti tiện tu sĩ mà thôi, lại có thể cản chúng ta đến khi nào? Theo ta thấy, chúng ta hả? Lôi ma quân một câu chưa từng nói xong, liền bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía phương Nam hư thiên. Không chỉ là hắn, còn lại sáu tôn ma quân, cũng đều hai con ngươi nhắm lại tập trung vào phương Nam hư thiên. Oanh, một giây sau, một đạo kinh thế oanh minh vang vọng thiên địa. Tiếp theo, bắc chấn thương nguyên khổng lồ hộ sơn kết giới ầm vang đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn. 9 vạn đạo thần mang không phân tuần tự bước vào bắc chấn thương nguyên. Ầm, chợt, bắc chấn thương nguyên đại địa phanh run lên. Ầm, ầm, ầm. Sau đó, tận là thanh âm như vậy, đại địa tại rung động, chậm chạp mà có tiết tấu. Cẩn thận đi lắng nghe, kia là chân người trưởng rơi xuống đất thanh âm. Có lẽ là thân thể giống như núi nặng nề, đến mức rơi xuống đất thời điểm, đạp đại địa đều ầm ầm rung động, thiên ma binh tướng nhao nhao nắm lên chiến qua, con mắt màu đỏ ngòm cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều khóa chặt cái hướng kia. Cuối cùng, mê vụ đẩy ra, một mảnh thân mặc hắc y, người khoác màu đen áo choàng bóng người hiện ra ở tầm mắt của bọn họ bên trong, như đêm giết thần đồng dạng, từng cái thần quang quấn quanh, từng cái chiến ý ngập trời, thật can đảm. Viêm ma quân đột nhiên một tiếng gầm thét, dường như thấy được là người phương nào tấn công vào tới, vậy mà vụng trộm giết đến nơi này. Cửu u ma quân lạnh lùng một tiếng, diện mục dữ tợn đáng sợ, giết cho ta. Địa ma quân đã huy động sát kiếm, chỉ phía xa đại sở quân viễn chinh. Tiếp theo, thiên ma đại quân ức vạn thần mang tề xạ, như thần mang hải dương, muốn đem diệp thần bọn hắn tại chỗ chảm diệt. Xúc địa thành tốn, hóa vũ vì bụi, di thiên hoán địa. Lập tức, diệp thần bọn hắn nhao nhao thi triển bí thuật, hoặc là vượt ngang hư thiên, hoặc là đổi thành thiên địa không gian, tránh thoát kia ức vạn thần mang. Phốc, phốc, phốc, nhưng, vẫn như cũ có huyết hoa nở rộ, những cái kia chiến lực thường thường chuẩn thiên cảnh, tại chỗ liền bị ép thành cho bụi, liền linh hồn cũng khó khăn trốn vận rủi, thắng tất sống, bại thì chết. Diệp thần tiếng quát chấn thiên, tay cầm huyết linh thần đao trùng sát phía trước. Một đao đánh ra một con đường máu, giết, Thái Hư Cổ Long, Tử Huyên ở bên trái, Âu Dương Vương, Đao Hoàng bên phải, Liệt Đại Chư Vương đi ngang qua hư thiên, 9 vạn chuẩn thiên cảnh theo sát phía sau, liên miên thiên ma binh tướng tại chỗ hóa thành hư vô, giết, thiên ma đại quân như đại dương mênh mông, phô thiên cái địa mà tới, phốc, phốc, phốc, song phương giao chiến, tại chỗ máu nhuộm thiên địa, không ngừng có người rơi xuống hư thiên. Lại không ngừng có người xông vào thương khung. Bức tranh này mặt là thảm liệt. Đại sở quân viễn chinh dù đều là chuẩn thiên cảnh, nhưng số lượng lại là bị tuyệt đối áp chế. Một đường đánh tới, diệp thần sau lưng đi theo người tại cấp tốc giảm mạnh, giết, theo gầm lên giận dữ. Tiếp theo liền kinh thiên oanh minh, đại sở lão bối chuẩn thiên cảnh tự bạo thân thể, lôi kéo đến hàng vạn mà tính thiên ma binh tướng cùng nhau chung phó hoàng tuyển, giết. Một khi có người thứ nhất chuẩn thiên cảnh tự bạo thân thể, liền liên tiếp có người tự bạo, bọn hắn đều là thọ nguyên sắp hết, đều là thân chịu trọng thương người. Tự bạo chính là bọn hắn trước khi chết duy nhất có thể coi là đại sở làm. Quan sát hư thiên, kia là từng đóa lộng lẫy huyết hoa, tại thiên ma đại quân kia đen như mực đại dương mênh mông bên trong nở rộ. Một màn này, nhìn thiên ma bảy đại ma quân đều cau mày, bọn hắn xem như đã nhìn ra. Đám người điên này tới không có ý định trở về, đây là muốn huyết nhục sinh sinh tích tụ ra một con đường à. Tự nhiên, bọn hắn đều không phải người ngu, biết Diệp Thần lần này điên cuồng cường công mục đích chính là kình thiên ma trụ. Không thể không nói, dù là định lực của bọn hắn, cũng không khỏi đối với đại sở tu sĩ cử động mà rung động. Mở, huyết sắc trên chiến trường, từng đạo Mitsuhiro xuyên thẳng thiên tiêu. Kia là đại sở từng tôn chuẩn thiên cảnh huyết tế linh hồn cùng thọ nguyên, rất gần thăng hoa phía dưới, đổi lấy càng thêm đỉnh phong chiến lực. Bọn họ đích xác không có ý định còn sống trở về, càng thêm không có vì chính mình lưu lại mảy may đường lui. Cản bọn họ lại, phong ma quân tọa hạ đệ nhất ma tướng gầm thét, điên cuồng huy động sát kiếm. Ông, nháy mắt sau đó, một cây đen như mực chiến mâu từ phương Nam hư thiên xuyên thủng mà đến, xuyên phá đầu của hắn. Tướng sinh sinh đinh chết tại hư thiên phía trên, giết, xuất thủ chính là Diệp Thần, một bước xúc địa thành thốn, phất tay một trường, ép diệt hàng trăm hàng ngàn thiên ma. Tiếp theo huyết linh thần đao vung mạnh, lại là một con đường máu, thái hư cổ long sau đó mà tới, thi triển thái hư bí thuật. Tướng Diệp Thần đầu kia huyết lộ mở đất duỗi hơn vạn trượng, tiếp theo liền từ huyên bọn hắn, nhao nhao vận dụng bí thuật cấm kỵ, một đạo tráng kiện Mitsuhiro. Tướng đầu kia huyết lộ lại một lần đi ngang qua, ông, liệt đại chư vương riêng phần mình ngự động sát khí, vì bọn họ hộ đạo, ngạnh sinh sinh chặn hai bên thiên ma tiến công, ông, thiên ma chúng ma tướng, cũng nhào nhào ngự động sát khí cùng sát trận, quét ra hủy thiên diệt địa thần mang, phốc, phốc, phốc. Tại chỗ, đại sở quân viễn chinh tu sĩ, liên miên bị dìm ngập, trong nháy mắt hồn phi phách tán, giết, Diệp Thần tiếng gào thét chấn thiên. Trung sát phía trước, huyết linh thần đao tia không có kết cấu gì có thể nói, chỉ lo lung tung chém vào, thiên ma binh tướng, không một người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Phía sau hắn, bay khắp núi thây biển máu, đại sở quân viễn chinh tu sĩ từng cái đổ xuống, huyết lệ mông lung cặp mắt của hắn, nhưng, bọn hắn không có thời gian đi đau xót, thậm chí không có thời gian quay đầu đi liếc mắt một cái, những người kia hy sinh. Là đang vì bọn hắn giết tới kình thiên ma trụ hạ mà trải đường, mà con đường kia, chính là dùng máu của bọn hắn xương trải trúc. Kình thiên ma trụ, Diệp Thần nhìn hàm hàm phương Bắc hư thiên, huyết lệ tung hoành hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vẫn là nó, giết, lại là một tiếng kinh thiên gào thét. Hắn một đao sinh bổ một tôn ma tướng, sau đó một bước xúc địa thành thốn bước ra mấy ngàn trượng, chết đi, tam tôn ma tướng đánh giết mà tới, hợp lực thôi động một tôn huyết sắc lưu đồng. Lăng thiên đè xuống, cút, Diệp Thần gầm lên giận dữ, một đao đánh bay tôn kia huyết sắc lưu đồng, tam tôn ma đem bị chấn động đến kêu rên lui lại, thái hư cổ long từ phía sau đánh tới, một kiếm sinh bổ một tôn ma tướng, liệt đại chư vương tuấn thân giết tới, vì người sau lưng chống ra con đường, tử huyền, Âu Dương vương cùng đao hoàng đạp thiên mà đến, tướng ngăn trở con đường phía trước hai tôn ma tướng đơn trận oanh sát, 1052. Dùng hết tất cả, oanh, ầm, oanh, đại sở, giống như lôi đình bao phủ, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, nam sở, thiên ma đại quân điên cuồng nhào tới tường thành, đại chiến dị thường thảm liệt, đại sở tu sĩ tổn thất nặng nề, bắc sở, cũng là rời sông lấp biển đất dung núi chuyển, quan sát thiên địa, 9 vạn người đại sở quân viễn chinh, tại 9.000 vạn thiên ma trong đại quân, nhỏ bé vô cùng, nhưng... Chính là cái này 9 vạn đại sở quân viễn chinh, lại như một thanh tuyệt thế thần kiếm, mang theo cái thế thần uy, xuyên thẳng phương Bắc hư thiên, bọn hắn con đường phía trước, không người nào có thể ngăn cản, giết thiên ma quân lính tan rã, phế vật, theo một tiếng chấn thiên nộ hống, đứng ở hư thiên thị huyết ma quân vòng quanh ngập trời huyết hải giết tới đây, chiến, đại sở quân viễn chinh về sau chiến tràng cảnh rất là to lớn, vẹn vẹn dư uy. Đều để thiên ma liên miên hóa thành huyết vụ, viêm ma quân cũng giết ra, thân như cửu thiên nắng gắt, cuốn sạch lấy diệt thế biển lửa. Ta đến, Vu Chú Vương quát một tiếng chấn thiên, vung mạnh chiến mâu, thẳng hướng viêm ma quân, tới không phân tuần tự là quỷ vương, liên thủ đối kháng viêm ma quân. 17 kiến hồi, cửu u ma quân hử lạnh một tiếng, vô cùng uy nghiêm, một bước vượt qua thương khung, chân đạp vạn cổ xương khô, sau lưng còn có một mảnh cửu u tử địch. Chói buộc cái này ức vạn sinh linh hồn phách, ô gào âm thanh vô cùng thê lương, chiến, Pháp Luân Vương tiếng quát như sấm đình, nghịch thiên giết tới, cùng hắn cùng một chỗ chính là U Minh Diêm La Vương, hai tôn cái thế vương, lúc trước đều là đùa bỡn chết thân người, cùng cửu U Ma Quân rất là giống nhau, đại chiến trường cảnh, cũng là phô thiên cái địa, phong ma quân cũng tới, thân như gió lốc, tịch thiên quyển địa, mỗi một sợi tập tục, đều giống như núi nặng nề, di tiết một trận chiến, Thiên Tông Lão Tổ, Độc Cô Ngạo, Trung Giang cùng Trung Quỳ một bước lên trời, bốn người hợp lực, đối mặt phong ma quân, thiên ma trụ dưới, há có các ngươi làm càn, địa ma quân thanh âm băng lãnh thấu xương, một bước đạp vỡ hư thiên, dẫm lên ma sát huyết hà, mang theo hủy thiên diệt địa uy nghiêm, một đôi huyết bầu, nếu như thần mục, lóe ra u quang, bắn ra lôi đỉnh, ông, thiên địa vù vù, Đao Hoàng cùng Âu Dương Vương vượt thiên mà đến, chặn địa ma quân khuynh thiên thế công, oanh, ẩm, oanh, kinh thế đại chiến, tức thời bộc phát, ma quân mấy cái vòng chiến, quả nhiên là một mảnh tử vong chi địa, phương viên mấy vạn trượng bên trong, ngoại trừ đại chiến người, liền lại không người dám đặt chân khu vực kia, đến tận đây, trừ canh giữ ở kình thiên ma trụ trước thiên nữ ma quân, cái khác các đại ma quân đều đã giết ra, thiên nữ ma quân như cái thế nữ vương, vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, thần sắc im lặng nhìn xem thảm liệt huyết chiến, ánh mắt của nàng, không mang theo mảy may người tình cảm, tựa như thế gian này nhao nhao hỗn loạn, cũng không thể để nàng tâm cảnh lên nửa điểm gợn sóng, giết, Diệp Thần tiếng gào thét vẫn như cũ là chấn thiên động địa, giờ phút này, phía sau hắn đại sở quân viễn trình, đã không còn là 9 vạn người, mà là tại kinh thế huyết trong chiến đấu, giảm mạnh đến không đủ 3.000, chính như bọn hắn lúc đến suy nghĩ, cái này vốn là một con đường không có lối về, phốc, phốc, phốc, huyết hoa, vẫn như cũ từng đóa nở rộ, lộng lấy thê lương, đại sở quân viễn trình, còn đang từng cái đổ xuống, chết tại công kích trên đường, chuẩn thiên cảnh có thế nào, đối mặt 9.000 vạn thiên ma, vẫn như cũ như sâu kiến, tức thời liền sẽ hôi phi yên diệt, oanh, rất nhanh, một đạo chấn động hạ vũ thương khung tiếng oanh minh vang lên, huyết vương tự bạo thân thể, uy lực toàn bộ chỉ hướng thị huyết ma quân, thị huyết ma quân gặp kinh khủng trọng thương, còn chưa ngừng lại thân hình, phệ hồn vương liền tuấn thân giết tới, ôm lấy phệ hồn vương, huyết tế linh hồn, toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực, kia là một cỗ đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng, không không không. Thị huyết ma quân hai mắt nổi bật, đầy mắt hoảng sợ, sâu sắc cảm nhận được phệ hồn vương thể nội hiện lên tịch diệt chi lực, mà cỗ lực lượng kia, đủ để cho vốn là bị thương nặng hắn hôi phi yên diệt. Chúng ta, đời sau vẫn là vương, phệ hồn vương cười to, diện mục có chút dữ tợn, già nua con người, đã đục không chịu nổi, mang theo một tia giải thoát, một tia không cam lòng, một tia đối trần thế ai lạnh, một tia đối đầu thương phẫn hận, hắn tự bạo thân thể. Lôi kéo thị huyết ma quân trung phó hoàng tuyền, kiếp này, không thẹn thiên địa, tiếp theo, dạng này tiếng cười to vang vọng đêm tối lờ mờ, ma vương quỷ vũ cương cùng yêu vương cũng cùng nhau tự bạo thân thể, khí đóng bát hoang vương, cười phóng khoáng thoải mái, liều mạng lôi ma quân, đại sở, tất thắng, ma vương cùng yêu vương về sau, toàn thân huyết xương lâm ly vu chú vương cùng quỷ vương cũng dùng hết thảy, thiêu đốt bản mệnh linh hồn cùng còn sót lại thọ nguyên. Một người ôm viêm ma quân thân thể, một người ôm viêm ma quân hai trần, hai tôn cái thế vương, rất gần thăng hoa, dùng hết cuối cùng một phần lực, cũng tự bạo thân thể. Không, viêm ma quân gào thét, muốn trốn chạy, nhưng tử vong đại thủ, vẫn là bao phủ hắn. Cao cao tại thượng viêm ma quân, đang gào thét bên trong, từng giờ từng phút hóa thành cho bụi, phiêu đãng tại giữa thiên địa, hồn tế, U Minh Diêm La Vương hét lên một tiếng, lại là linh hồn xuất khiếu. Đây có lẽ là hắn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Cùng đồng dạng linh hồn xuất khiếu Pháp Luân Vương hòa làm một thể, huyễn hóa linh hồn thần kiếm, chém vào cửu U Ma Quân thần hải. A, cửu U Ma Quân gào thét, ôm đầu, khuôn mặt cùng thân thể đều vặn vẹo không chịu nổi. Linh hồn bị Pháp Luân Vương cùng U Minh Diêm La Vương quấn quanh, kia là từng nét bùa chú, tức thời nổ tung, hắn bản mệnh linh hồn, tùy theo chôn vùi. Lại là một tôn cái thế ma quân, thật không lỗ hắn quân hào cửu U, lần này, hắn thật hạ cửu U hoàng tuyển. Đến tận đây, đại sở liệt đại chư vương toàn bộ chiến tử, bọn hắn, đã từng đều là khí thôn bát hoang vương, đã từng đều cùng đại sở hoàng giả tranh đoạt thiên hạ, có thể lên thương bất công, để bọn hắn lưu lại một thế tiếc nuối. Phí hoài tháng năm, nhiều ít cái thương hải tăng điền, bọn hắn quên mất thời gian, buông xuống vương cao ngạo. Như chó còn sống, chỉ vì một cái kia đáng thương chí cao tu vi, bọn hắn đều mệt mỏi, cuối cùng giải thoát, tất cả không cam lòng cùng tiếc nuối, tất cả phẫn hận cùng thù hận, đều theo kia năm đó tranh vanh tuế nguyệt hóa thành u vần, trở thành từng đoạn cảnh hoàng tàn khắp nơi thần thoại. Sư tôn, đồ nhi đến rồi, Trung Giang cùng Trung Quỳ đang thét gào, bọn hắn cũng như liệt đại chư vương, huyết tế linh hồn, đổi lấy tu đạo đến nay đỉnh phong nhất chiến lực. Thiên Tông lão tổ cùng Độc Cô Ngạo cũng là như thế, thấy chết không sờn, cười thoải mái, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, quanh quẩn lấy lôi đình, cùng Trung Giang cùng Trung Quỳ hợp lực, cầm giữ phong ma quân. Tiếp theo hết thảy tất cả đều tại tự bạo bên trong hóa thành lực lượng, không, phong ma quân gào thét, huyết xương lâm ly, điên cuồng va chạm, nhưng cũng khó thoát tử kiếp, theo Trung Giang bọn hắn tự bạo, hóa thành cho bụi, vô vọng thần kiếp, máu me đầm đìa đao hoàng cùng Âu Dương Vương, tiếng quát chấn thiên, hợp lực thi triển hữu tử vô sinh cấm kỵ thần thông, kia là lấy huyết tế linh hồn làm đại giá, hóa thành một thanh trảm thiên diệt địa thần kiếm, ta không tin. Địa ma quân dữ tợn gào thét, cũng huyết tế thọ nguyên, ngưng ra một đạo vòng phòng hộ, nhưng, đây hết thảy đều là tốn công vô ích, kia vòng phòng hộ chưa có thể ngăn cản kia trảm thiên diệt địa thần kiếm, hắn bản mệnh linh hồn, tại chỗ bị trảm diệt, đường đường địa ma quân, trong nháy mắt bị tuyệt sát, đao hoàng toại, sở hải thần binh Âu Dương Vương, hai cái đại sở thần toại, nhao nhao rơi xuống hư thiên, thân thể tại rơi xuống bên trong chôn vùi tiêu tán. Kia đục ngầu ra mắt, nhìn xem này huyết sắc thiên địa, lộ ra cuối cùng một tia mỏi mệt lại tang thương tiếu dung. Cho tới bây giờ, thiên ma đế tọa hạ là một tôn ma quân, chư thiên nữ ma quân, cái khác toàn bộ bị diệt. Thế nhưng là, vì trảm diệt bọn hắn, đại sở cũng trả giá bằng máu. Đại sở liệt đại chư vương, hai đại thần thoại, Độc Cô Ngạo, Thiên Tông lão tổ, Trung Giang, Trung Quỳ, Trung Ly, chết rất nhiều người. Nhìn xem cái này tàn khốc thiên địa, thiên huyền môn đại điện, huyễn thiên thủy màn trước, đông hoàng quá tâm bọn hắn trầm mặc, bọn hắn, là đại sở thủ hộ thần, cùng trời ma đại chiến nên bọn hắn, lại là bởi vì do nhiều nguyên nhân, để một cái không ngớt cảnh đều không có đại sở vì bọn họ xông pha chiến đấu, đây là một cái nhìn thấy mà giật mình châm chọc. 1053, giết tới, oanh, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, như lôi đình. Muốn nghiền nát toàn bộ sinh linh, Nam Sở bị nhuộm đỏ, càng ngày càng nhiều thiên ma thông qua truyền tống vực môn giáng lâm Nam Sở, hoàng giả hậu duệ mang binh chấn áp, giết thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, Nam Sở tường thành, cũng là đẫm máu, thiên ma đại quân giết tới tường thành, công phá Nam Thiên Môn, đại sở tu sĩ che già mang mọc, tự sát thức công kích, lấy huyết nhục tụ thành huyết sắc trường thành, đánh lùi thiên ma một lần lại một lần công kích. Chết quá nhiều người, bi tráng mà thê thảm, chẳng biết lúc nào, Nam Sở tiếng oanh minh chôn vùi đi xuống, đại sở tu sĩ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, lại một lần đánh lùi thiên ma tiến công, trên mặt đất màu đỏ ngòm, đập vào mắt chỗ đều là thi thể, có đại sở tu sĩ, cũng có thiên ma, huyết trong gió, chở kêu rên cùng thút thít, bao phủ toàn bộ Nam Sở, nếu như một tòa địa ngục, giết, Nam Sở đại chiến mặc dù tạm thời có một kết thúc, nhưng Bắc Chấn Thương Nguyên nhưng như cũ hô tiếng giết rung trời, Diệp Thần bọn hắn còn đang hợp lực trùng sát, huyết lệ mơ hồ cặp mắt của hắn, phía sau hắn còn đang đi theo cũng chỉ có Thái Hư Cổ Long, Tử Huyên cùng Sở Linh Nhi, cùng ba cái huyết xương rơi thân ảnh già nua, 9 vạn đại sở quân viễn chinh, giết đến bây giờ cũng chỉ thừa bọn hắn 7 cái, giết, ba tôn đại sở chuẩn thiên cảnh gào thét, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, huyết tế linh hồn cùng thọ nguyên. Vọt tới Diệp Thần phía trước, liên tiếp tự bạo thân thể, vì Diệp Thần bọn hắn, mở ra một đầu huyết sắc đường, Diệp Thần vừa sải bước ra, dẫm lên đầu kia huyết lộ, chảy xuống 2 hàng huyết lệ, thẳng hướng kia kình thiên ma trụ, ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần một tiếng này gào thét, là cuồng loạn, cũng là tê tâm liệt phế, 9 vạn đại sở quân viễn chinh, chiến chỉ còn 7 người, là hắn mang lấy bọn hắn, lao tới đầu này không đường về, một đường đánh tới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được người đứng phía sau từng cái đổ xuống, nhưng, thân là đại sở thống soái, bọn hắn không có thời gian đau xót, càng thêm không có thời gian trở về đầu nhìn một chút chiến hữu của mình, kia là từng đầu tươi sống sinh mệnh, chính là như vậy đi trở thành dưới chân hắn đường máu, giết, thiên ma chúng tướng điên cuồng đánh tới, hợp lực tế ra một tôn ma kính, quét ra hủy thiên diệt địa ma quang, ông, hỗn độn thần đỉnh bay ra, cùng cửu châu thần đồ hợp lực, đan dệt ra thiên cảnh thần uy, chặn tôn kia ma kính. Diệp thần vung mạnh đao, một đao tướng kia ma kính bổ vỡ vụn, liền liền kia chúng ma tướng, cũng tại chỗ bay ngang ra ngoài. Thế nhưng là, thiên ma đại quân nhiều lắm, đánh lui chúng ma tướng, nghênh đón lại là giống như đại dương thiên ma đại quân, lăn lộn ngập trời sóng biển, muốn đem diệp thần bọn hắn thôn tính tiêu diệt trong đó. Phốc, phốc, phốc, máu tươi nhuộm đầy thiên, diệp thần một đường hoành giết tới, giờ phút này đều là tóc trắng, bọn hắn liều mạng, cũng đã không có đường lui, chân đạp đường máu, cũng không cho phép hắn lui thêm bước nữa. Thái hư cổ long, Tử Huyên cùng Sở Linh Nhi theo sát phía sau, bọn hắn đã cách kình thiên ma trụ không đủ vạn trượng. Cuối cùng, thiên nữ ma quân di chuyển bước chân, đạp thiên mà đến, tay trái càn khôn, tay phải âm dương, càn khôn hợp nhất, âm dương trùng tế, ngưng tụ thành một con che trời ngọc thủ. Kia ngọc thủ óng ánh, lại là mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, giết đi qua. Thái hư cổ long lạnh hừ một tiếng, cùng Tử Huyên thẳng đến thiên nữ ma quân mà đi, mà Diệp Thần đã cùng Sở Linh Nhi thẳng hướng kia kình thiên ma trụ. Cong, Thái hư cổ long huy động Thái hư long kiếm, chém ra một đạo khoáng thế kiếm mang. Thái hư cổ long đỉnh phong một kiếm, lại chưa thể chạm phá thiên nữ mặc giang che trời ngọc thủ, một kiếm chi uy, bị mà diệt sạch sẽ. Tử Huyên giết tới, đôi mắt đẹp thần quang lấp lóe, dường như khám phá mánh khóe, máu tươi bôi ở thần trên thân kiếm, hóa thành đạo đạo phù văn. Kia thần kiếm uy lực kéo lên, bị Tử Huyên một kiếm chém ra một đầu tinh hà, phốc, tại chỗ, thiên nữ ma quân che trời ngọc thủ bị chạm phá. Tử Huyên một kích, rất là bá đạo, tại thiên nữ ma quân lòng bàn tay, chém ra một đạo vết máu, để thiên nữ ma nữ xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút. Thái hư cổ long cùng Tử Huyên từ hai phe đánh tới, thi triển đều là thông thiên bí thuật. Thiên nữ ma quân thần sắc lạnh lùng, một người độc chiến hai người, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, để Thái hư cổ long cùng Tử Huyên thần sắc hãi nhiên. Trước mặt thiên nữ ma quân, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Giết! Bên này, Sở Linh Nhi giúp Diệp Thần chặn thiên ma, Diệp Thần một thân một mình thẳng hướng kình thiên ma trụ, nhào lên thiên ma binh tướng. Bị hắn vung mạnh đao càn quét một mảnh, hắn cường thế, không ai có thể ngăn cản. Lại một lần, hắn giết tới kình thiên ma trụ ngàn trượng bên ngoài, bát hoang chém, Diệp Thần một bước đạp lên hư thiên, vung mạnh huyết linh thần đao, huyết mạch chi lực, thánh thể bản nguyên, hỗn độn đạo tắc, vô địch chiến ý, rất nhiều thần thông, đều tại đây một nháy mắt, toàn bộ quán thâu đến huyết linh thần trong đao, mở cho ta, Diệp Thần gào thét, tuyệt thế một đao. Bổ ra bảo hộ kình thiên ma trụ kết giới, kia cái thế đao mang, chính đến gần vô hạn kia kình thiên ma trụ, một đao kia, đủ để hủy diệt kình thiên ma trụ, một đao kia về sau, nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành, tuy là táng thân bác sở, cũng không tiếc, nhưng, ngay tại này một cái chớp mắt, kình thiên ma trụ ông một tiếng chiến mình, chợt, một đạo hữu hình màu đen vầng sáng hiển hiện, vô hạn lan tràn ra ngoài. Phàm là màu đen vầng sáng những nơi đi qua, gió dừng lại quét, không khí dừng lại lưu động, chiến kỳ dừng lại hô liệt, giữa thiên địa hết thảy tất cả, đều tại theo vầng sáng đầy mắt, tức thời dừng lại, thiên địa dừng lại, Diệp Thần cũng dừng lại, bảo trì cái này vung đao bổ ma trụ tư thế, cùng trời nữ ma quân đại chiến thái hư cổ long bọn hắn, cũng dừng lại, thế gian này hết thảy tất cả, đều đứng im tại trong chớp nhoáng này, ông, 2-3 giây về sau. Kình thiên ma trụ lần nữa chiến mình, giữa thiên địa đứng im, cũng tức thời giải khai, phốc, thổ huyết âm thanh hợp thời mà lên, Diệp Thần tại chỗ phun máu, bay ngược ra ngoài, cùng hắn cùng nhau bay rớt ra ngoài còn có Thái hư cổ long, Tử Huyên cùng Sở Linh Nhi, đợi cho rơi xuống đất, thân thể của bọn hắn, đã tức thời huyết xương lâm ly, cuối cùng là công thua thiệt tại bại sao, Diệp Thần thân hình lay động, thất tha thất thểu đứng dậy, cùng Sở Linh Nhi tương hỗ đỡ mang theo. Tự diễu nhìn xem kia kình thiên ma trụ, cái này cô khí tức này, tướng so với bọn hắn, Thái hư cổ long cùng Tử Huyên, thân sắc đã là trắng bệch không huyết sắc, thân thể tại rừng không ngừng run rẩy, kinh ngạc nhìn kình thiên ma trụ, trong mắt mang theo sợ hãi, cũng mang theo kính sợ, ẩm, đại địa chấn chiến, 9.000 vạn thiên ma binh tướng, ở đây một cái chớp mắt, phịch một tiếng quỳ một chân trên đất, không chỉ là Bắc Chấn Thương Nguyên thiên ma, toàn bộ đại sở thiên ma. Cũng đều tại đây một cái chớp mắt quỳ một chân trên đất, giờ phút này liền không ngớt nữ ma quân cũng là như thế. Tất cả thiên ma thần sắc, vô luận là ma binh, ma tướng hay là còn sót lại thiên nữ ma quân, đều là kính sợ, dường như đang nghênh tiếp bọn hắn. Vương thiên địa tại lúc này trở nên vắng lặng một cách chết chóc. Ông lại là một tiếng vù vù, kinh thiên ma trụ lần nữa rung động, phá vỡ thiên địa yên lặng. Tiếp theo, ma vụ mãnh liệt, nếu như đại dương mênh mông, quanh quẩn lấy lôi đình, mang theo diệt thế uy áp. Một con người mặc giày chiến bản chân từ kình thiên ma trụ bên trong đạp ra, đạp thiên địa đều lắc lư, đạp hạ vũ chư thiên cũng nứt ra. Kia là một đạo vĩ ngạn thân ảnh, tại cuồn cuộn trong ma vụ, dần dần hiện hiện hình người hình dáng. Đại đại đế, thiên huyền trong môn, tất cả mọi người đạp lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch, thân sắc sợ hãi nhìn xem cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. 1054, thiên ma đại đế, chư thiên luân hồi. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, lờ mờ đại sở tại oanh minh, có ức vạn lôi đình tại tứ ngược, thiên ma đại đế, quân lâm đại sở, trong tiếng ầm ầm, hiển hiện một mảnh hồng hoang chi địa, đế đạo pháp tắc đang bay múa, mỗi một sợi đều có thể áp sập vạn cổ thanh thiên. Thiên ma đế người khoác chiến giáp, đứng lặng trong đó, uy áp lấy cửu thiên thập địa, thôn tính tiêu diệt lấy hạ vũ bát hoang, thấy không rõ chân dung. Nhưng gặp hai con ngươi có nhật nguyệt tinh thần hủy diệt cảnh tượng đang diễn hóa, đại đại đế, thái hư cổ long cùng tử huyên ngữ khí run rẩy, kinh ngạc ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, theo bản năng lui về sau một bước, thần sắc tái nhợt, dù là tu vi của bọn hắn đạo hạnh cùng định lực, cầm kiếm hai tay, đều không cầm được run run. Đại đại đế, thái hư cổ long cùng tử huyên thanh âm tuy nhỏ, nhưng diệp thần nhưng như cũ có thể nghe rõ ràng, hắn cũng ngẩng đầu. Kinh ngạc ngưỡng vọng đạo thân ảnh kia, ngữ khí cũng là run rẩy, trong mắt cuối cùng một tia kiên định, cũng bị trong nháy mắt chôn vùi không còn sót lại chút gì. Đại đế, kia là bực nào tồn tại, thiên hạ chí tôn, đạo đích đỉnh phong, thống ngự người vũ trụ vạn linh, kia là chư thiên vô địch. Tại trước mặt, hắn liền làm sâu kiến tư cách đều không có. Trong chớp nhoáng này, không chỉ là bọn hắn, liền liền nam sở các tu sĩ cũng đều kinh ngạc ngửa mặt nhìn cái này phương Bắc thương khung. Dường như có thể cách hơn 8 triệu dặm nhìn thấy cái kia đạo uy áp vũ trụ vĩ ngạn thân ảnh, sắc mặt của mọi người đều tái nhợt, thân thể đang run rẩy, bị kia kinh thế uy áp chấn tâm linh run rẩy. Đại sở, thiên ma đế mở miệng, quan sát thiên địa, mang theo đế chi uy nghiêm, thanh âm tuy nhỏ, lại như vạn cổ lôi đình, một đôi mắt, giống như có thể xuyên thủng hạ vũ chư thiên, nhìn thấy thiên huyền môn đông hoàng quá tâm bọn hắn, bại. Tử huyên tự giễu cười một tiếng, tay cầm sát kiếm, trong lúc lơ đãng trong tay chóc ra, bại, thái hư cổ long cúi xuống cao ngạo đầu lâu, thiên ma đại đế, kia là cùng thái hư long đế cùng cấp bậc tồn tại, bại, diệp thần khàn khàn, cười tang thương, kia là đế đạo thiên ma, tràn ra mỗi một tia khí tức, đều có thể trong nháy mắt tướng ép diệt, trận đại chiến này, từ đầu đến cuối, đều là một cái chuyện cười lớn, bại, nam sở. Tất cả mọi người con người, đều tức thời lờ mờ đi rất nhiều, đại đế đều tới, đừng nói là thiên huyền môn, liền xem như toàn bộ chư thiên vạn vực, cũng tìm không được một cái có thể cùng địch nổi tồn tại, thiên địa, trầm mặc, yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người, đều thấy được phần cuối của sinh mệnh, đại sở, còn không có thua, vạn ngày tĩnh lặng, bị một đạo kinh thiên tê tiếng rên chỗ đánh vỡ, kia là đông hoàng quá tâm, đứng ở hư thiên. Chắp tay trước ngực, biến động ấn quyết, một đôi mắt, lấp lóe trước nay chưa từng có kiên định chi quang, đại sở, còn không có thua, thiên huyền môn 9.000 vạn người chúng, như tấm bia to đứng lặng, cũng kết động cùng đông hoàng quá tâm đồng dạng ấn quyết, toàn thân tiên quang óng ánh, đều đang thiêu đốt bên trong hóa thành lực lượng, phong cấm nguyên thần, cũng tại lúc này giải phong, nhất thời, đại sở năm đại cấm địa cùng run, huyễn hải, hiên viên đế kiếm chiến minh. Quang hoàng thăng thiên, đế đạo thanh âm vang vọng, hoang mạc cấm địa, tiên vương tháp ông động, ức vạn thần quang hội tụ, đế đạo thần thì nối liền trời đất, thần quật, một đạo cự đại thân ảnh vàng óng, hai tay kình thiên, vô vọng đầm lầy, côn luân kính quét ra đế đạo tiên quang, chiếu rọi lờ mờ thiên, u minh chi địa, một thanh khai thiên cự phủ hiển hiện, đế đạo pháp tắc vờn quanh, giống như có thể bổ ra vạn cổ thanh thiên, thập vạn đại sơn. Phượng hoàng đàn tranh minh, đế chi đạo thì hiển hóa, kích thích dây đàn, đàn tấu cửu u tiên khúc, chợt, một tòa cổ xưa pháp trận, tại đại sở mờ mịt hư thiên phía trên huyễn hóa ra tới, tòa kia pháp trận quá lớn, giống như từ cổ lão tuế nguyệt mà đến, nó không biết dọc theo nhiều ít vạn dặm, che đậy toàn bộ đại sở, chư thiên luân hồi. Thiên Ma Đế có chút ngước mắt, liếc qua kia chư thiên luân hồi đại trận, cũng không ngăn cản, nhiều hứng thú nhìn xem, khóe miệng còn có một vệt khinh miệt. Kia là đế đạo, tự nhận vô địch, quan sát chư thiên, tuy là táng tận toàn bộ thiên huyền môn, cũng muốn tướng đế kéo xuống cửu thiên. 9.000 vạn thiên huyền môn nhân chúng cùng nhau gào thét, thiêu đốt tiên quang, huyết tế nguyên thần, ức vạn thần quang, xuyên thẳng mênh mông thương khung, chư thiên luân hồi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. 1055, Đế Thường, Đại Thành Thánh Thể, Địch Nổi Đại Đế. Câu nói này, tại Diệp Thần trong đầu không hạn chế lớn quanh quẩn, trong nháy mắt, hắn kia con mắt lờ mờ, lần nữa nở rộ thần mang, đổi phế ý chí, lần nữa dấy lên ngập trời đấu chí, dù cho là nửa cái thái cổ thánh thể, nhưng đó cũng là một tia đáng ngưỡng mộ hy vọng. Giết! Theo một tiếng gào thét, hắn vung mạnh huyết linh thần đao, phía sau, Thái Hư Cổ Long, Tử Huyên cùng Sở Linh Nhi vẻn vẹn đi theo, vì Diệp Thần tả hữu hộ đạo. Phốc! Phốc! Phốc! Thiên Ma đại quân như nước thủy triều lăn lộn, lại là liên miên hóa thành huyết vụ. Mấy ngàn vạn đại quân, vậy mà ngăn không được hắn bốn người bước chân, vững như thành đồng bắc trấn Thương Nguyên, bị ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Hư thiên phía trên, Thiên Ma đại đế vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Giờ phút này, tu vi của hắn đã bị sinh sinh áp chế đến thiên cảnh, nhưng uy áp vẫn như cũ như 8.000 trượng cự nhạc, uy áp lấy chư thiên, kia chỗ kia phiến hư thiên, nghiễm nhiên đã thành hỗn loạn chi địa, chẳng biết lúc nào. Sau người mới có ức vạn ma quang bay múa, tụ thành một tòa khổng lồ vương tọa, Thiên Ma đại đế ung dung ngồi xuống, một tay nâng quai hàm, nhiều hứng thú quan sát Diệp Thần bọn hắn, Thái Cổ Thánh Thể, Thái Hư Cổ Long, Nữ Đế Nguyệt Thương Hồn. Cái này nho nhỏ đại sở, thật đúng là để bản đế ngoài ý muốn. Đại đế, Thiên Ma quân bọn hắn, Thiên Nữ ma quân tiến lên, lại là muốn nói lại thôi, chết liền chết rồi. Thiên Ma đại đế cười hí ngực nghiền ngẫm, ung dung giơ tay lên cánh tay, đầu ngón tay phía trên có lôi đình vờn quanh, đan xen đế đạo pháp tắc, rót thành một tia chớp thần mang, thật sự là không thú vị. Thiên Ma đại đế khóe miệng hơi vểnh, bắn ra cái kia đạo lôi đình thần mang, mục tiêu chính là Diệp Thần bọn hắn. Đen như mực lôi đình thần mang, im lặng xẹt qua mở mịt hư thiên, cũng không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không chấn thiên âm ầm, hết thảy đều là như vậy bình thường, bừng tỉnh từ viễn cổ thời đại mà đến. Xuyên qua tuyên cổ tang thương, nhưng, chính là như vậy một tia chớp thần mang, để còn đang trùng sát Thái Hư Cổ Long bọn hắn nhao nhao bỗng nhiên quay người. Cái kia đạo lôi đình thần mang mặc dù nhìn như bình thường, lại là mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trong đó có Thiên Ma đại đế đế đạo pháp tắc. Một khi bị đánh trúng, chắc chắn sẽ tại chỗ hôi phi yên diệt. Đi, Thái Hư Cổ Long gào thét một tiếng, nhanh chóng kết động thủ ấn. Thấy thế, Tử Huyên cắn răng một cái. Một tay lôi kéo Diệp Thần, một tay lôi kéo Sở Linh Nhi, thuấn thân chui ra khỏi hơn vạn trượng, huyết tế thọ nguyên, điên cuồng thi triển xúc địa thành thốn, chỉ hy vọng không bị Thiên Ma đế đế đạo pháp tắc tác động đến. Thái Hư động, cùng lúc đó, Thái Hư Cổ Long đã là thiêu đốt long hồn chi lực, tụ thành Thái Hư động vòng xoáy, ông, cái kia đạo lôi đình thần mang, vạch thiên mà đến, ép sập kia phiến hư thiên, công bằng bắn vào Thái Hư vòng xoáy bên trong, nhưng Thái Hư động mặc dù huyền diệu, lại chỉ là chống không đủ một giây liền hỏng mất. Phốc, Thái Hư Cổ Long thổ huyết, tại chỗ bay ngang ra ngoài, thân hình đã là huyết xương rơi, không chịu nổi một kích. Thiên Ma đại đế yếu ớt cười một tiếng, lần nữa bắn ra một tia chớp thần mang, chiến. Thái Hư Cổ Long một tiếng gào thét, huyết tế long hồn chi lực cùng long hồn nguyên thần, hóa thân thành vạn trượng cự long, kia từng khối vảy rồng, lóe ra óng ánh tiên quang. Thiêu đốt lên rồng chi pháp tắc, thế nhưng là, tuy là hóa thành hình rồng, nhưng ở Thiên Ma đế trước mặt, nhưng như cũ không chịu nổi một kích. Tại chỗ, Thái Hư Cổ Long bị xuyên thủng, hắn bản mệnh linh hồn, cũng gặp hủy diệt tính đả kích, máu tươi rải đầy hư thiên, rất là chói mắt, hắn như một diệp phiêu linh, từ hư thiên rơi xuống, long ra, còn đang trùng sát Diệp Thần, bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Thái Hư Cổ Long đẫm máu hư thiên. Thân rồng đều nổ tung, chí tôn, cho ngươi mất mặt. Thái Hư Cổ Long mắt rồng ảm đạm, ánh mắt cấp tốc chôn vùi xuống dưới, thân thể đang sụp đổ, linh hồn cũng đang sụp đổ. Thiên ma đế đế đạo pháp tắc, chính thôn tính tiêu diệt lấy hắn cuối cùng một tia sinh cơ. Thái hư cổ long, thái hư long đế một tia tàn hồn, trải qua vô tận tuế nguyệt mới sinh sôi xuất thần trí, hóa thành hình rồng. Cũng coi là kinh lịch nhân thế tang thương, hắn tiền thân là thái hư long đế, vang dội cổ kim, chư thiên vô địch, mà hắn lại tại rất gần thăng hoa bên trong bi thảm kết thúc. Nam sở, rồng vừa cùng long ngu, hai con ngươi đã là lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn cùng thái hư cổ long vốn là một thể, lại là bởi vì thần hoàng huyền thần mà chia ba đạo, bọn hắn nên so thân huynh đệ còn muốn thần. Bây giờ thái hư cổ long bị hủy diệt, bọn hắn cũng là đau tê tâm liệt phế. A, diệp thần huyết lệ tung hoành, tiếng gào thét như lôi đình, chấn thiên động địa. Đi, Tử Huyên một tiếng tế ngâm, mãnh liệt giơ tay, đem hắn cùng thần sắc trắng bệch Sở Linh Nhi đẩy ra hơn vạn trượng. Tiếp theo, nàng bỗng nhiên quay người, nhanh chóng kết động thủ ấn, bởi vì thiên ma đế bắn ra lôi đình thần mang, lần nữa thẳng đến bọn hắn mà đến rồi. 12 ngày chữ lớn minh trận, Tử Huyên chắp tay trước ngực, triệu hoán cổ lão pháp trận, nàng huyết tế thọ nguyên cùng nữ đế tản hồn chi lực. Thế nhưng là, nhận nàng mạnh hơn, nhưng như cũ khó cản thiên ma đế công phạt. Phốc, theo lộng lẫy máu tươi tung tóe đầy hư thiên, Tử Huyên cũng bị cái kia đạo lôi đình thần mang động đâm thủng thân thể. Từ hư thiên rơi xuống, Tử Huyên.